Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với phần 5 của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết. Ở phần trước chúng ta đã biết rằng sau khi nhảy dù từ trên máy bay xuống thì Hạ Phương Kiều và Lục Tư Thần đã rơi xuống vùng núi tuyết Bắc Mỹ, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Họ tìm đường ra và lạc vào một bộ tộc da đỏ. Tộc trưởng chỉ đường và bảo phải đi qua cánh rừng chết từ thời tiền sử mới có thể ra được thế giới bên ngoài. Và Hạ Phương Kiều và Lục Tư Thần đã có một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm để giành giật với sự sống. Lúc này, những người anh em của Lục Tư Thần cũng đã lên đường tìm anh. Liệu bọn họ sẽ đến giải thoát hai người kịp thời khỏi những cạm bẫy ở trong cánh rừng chết đó không? Mời các bạn cùng theo dõi phần 5 của câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi một đoạn rất xa mà vẫn không thể tìm được nơi trú qua đêm. Mây đen đã kéo về khiến cho cánh rừng trở nên tối om. Sấm sét đã bắt đầu ầm ầm mỗi lúc một nhiều. Mưa rơi xuống, Lục Tư Thần đặt Hạ Phương Kiều ngồi dựa vào gốc cây, lấy từ ba lô ra chiếc lều vải che vào người cô để tránh bị dính nước. Sau đó lại tiếp tục cõng đi tiếp. Mưa mỗi lúc một lớn, giữa cánh rừng hoang vu đầy rẫy những nguy hiểm, có một chàng trai trên lưng cõng một cô gái, lom bõm bước trong những lớp lá mục đã bị nước ngập mà nổi lềnh bềnh. Tầm nhìn của anh chỉ có thể nhờ vào những tia chớp rọi xuống. Lục Tư Thần cả người đã ướt như chuột lột. Ở đây có dòng nước chảy qua, nhất định sẽ có một thác đá. Chỉ cần tìm được chúng, nhất định bọn họ sẽ an toàn qua cơn bão này. Mưa một tiếng mà nước đã ngày một dâng cao, báo hiệu cho nước lũ tràn về. Chỉ là hai người không được may mắn như vậy. Tuy không nhìn thấy nhưng tai anh lại rất thính, tiếng ủng ục nước ở đâu đó rất gần. Nhanh như cắt, Lục Tư Thần gồng mình leo lên cây cổ thụ lớn, trèo lên thật cao, một khoảng phải 35 mét mới dừng lại. Sau khi cố định lại được chắc chắn không thể rơi xuống, anh đặt Hạ Phương Kiều ngồi dựa vào thân cây lớn, bản thân thì ngồi ngược lại. Trong đêm tối, anh gọi tên cô gấp gáp. Kiều, Hạ Phương Kiều, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại cho tôi. Vẫn không có tiếng đáp lại. Nếu không phải vì tim cô còn đập, anh sẽ nghĩ rằng mình ôm một cái xác chết. Tiếng ủng ục mỗi lúc một gần hơn. Lục Tư Thần cắm chặt hai con dao găm vào thân cây để lấy điểm bám, kìm chặt Hạ Phương Kiều trong lòng mình, tránh cho bọn họ bị nghiêng hả. Dòng nước ập đến không khác gì sóng thần. Nó cao khoảng chừng gần 30 mét, cuốn trôi tất cả những con vật không kịp lánh nạn. Mưa mỗi lúc một nặng, sấm sét mỗi lúc một ghê rợn, gió thổi phù phù như muốn cuốn bọn họ đi theo dòng nước lớn. Hai tay Lục Tư Thần vẫn nắm chặt lấy chuôi dao, gần cuốc nổi lên thật đáng sợ. Anh cố gồng mình ép sát chặt lấy Hạ Phương Kiều trong lòng. Những cây nhỏ đều bị quật đổ, có cây cổ thụ lớn còn bị sét đánh xé đôi, khiến tim người đàn ông ấy cả lúc đập càng nhanh. Tự dưng lúc này Lục Tư Thần lại nghĩ, nếu như anh cấy con chip đó vào trong người mình thì có phải bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm như bây giờ. Nhưng rất nhanh nó liền bị dập tắt. Đúng là con chip đấy do anh tạo nó ra, nhưng khi thành công, những gì nó hủy hoại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nên vì vậy, ngay từ khi biết được nó không khác gì thần chết, anh đã vứt nó sâu xuống biển Thái Bình Dương rồi. Qua một đêm, nước lũ cũng không còn chảy xiết nữa. Bầu trời cũng đang quang hơn, ánh sáng cũng len lỏi vào những tán lá rộng. Lúc này, Lục Tư Thần mới nhìn thấy quang cảnh của toàn khu rừng. Nước ngập ngang những cây cổ thụ, xác động vật chết, thân cây bị đổ, tất cả cứ trôi theo dòng về hướng ngược lại. Cởi bỏ chiếc vải lều ra khỏi người của Hạ Phương Kiều, đập vào mắt anh lúc này chính là vết thương ở vai cô chuyển sang màu đen. Nó đã là một mảng to bằng bàn tay. Biết được cô bị trúng độc, Lục Tư Thần càng thêm sợ hãi. Nếu lúc này có Thiên Vũ ở đây, anh nhất định sẽ bình thản chứ không như bây giờ. Không biết khi nào nước mới rút, hướng cả hai đi là ngược lại. Dù có kiếm được một khúc cây để chèo thuyền cũng không thể. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất chính là đợi nước rút đi. Nhưng anh chẳng biết đến bao giờ chúng mới rút. Lúc này mạng sống của Hạ Phương Kiều đều tính bằng giây bằng phút. Một ngày hai ngày đủ để mấy mạng cô ấy rồi. Thật may nước đến nhanh rồi cũng rút đi nhanh. Chỉ nửa ngày, chúng chỉ còn cao có 5 mét. Lục Tư Thần lại tiếp tục cõng Hạ Phương Kiều lên vai leo xuống, chặt một đoạn thân cây bị quẩy ngã trả về phía trước. Vì nước vẫn còn dâng lên nên trên đường đi không hề gặp thú dữ hay gì cả. Đi một khoảng vài cây số, cuối cùng một lưng chừng núi cũng hiện ra. Bế cô ngồi lên một mỏm đá, Lục Tư Thần lúc này cũng nằm phịch xuống vì quá mệt. Cả một chặng đường dài cõng trên lưng Hạ Phương Kiều, cộng thêm việc dầm mưa cả đêm khiến cho anh cảm thấy có một chút đau đầu. Nắng lên, Lục Tư Thần cởi phăng chiếc áo ra phơi, cũng cởi nốt luôn của Hạ Phương Kiều. Ôm cô nằm dưới bóng râm, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, nước bên dưới đã rút hẳn từ 3 giờ, động vật lại thi nhau đi ra săn mồi. Ngọn núi này có một hang động xuyên sang khu rừng bên kia. Lục Tư Thần bắt một con nai nhỏ, làm sạch ở thác nước rồi mới trở về chỗ của hang đốt lửa lê nướng. Hạ Phương Kiều sau một hồi lâu hôn mê cũng từ từ tỉnh lại, môi đã trở nên khô khốc. Nhìn thấy Lục Tư Thần đang cặm cụi đốt lửa nướng thịt, cô nở một nụ cười yếu ớt, gọi khẽ. Tư Thần, anh nướng hết rồi kìa. Sao rồi, em không sao chứ? Thấy Hạ Phương Kiều tỉnh lại, Lục Tư Thần vội vàng đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Cô không biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết bản thân cô gần như chạm vào ranh giới giữa cái sống và cái chết. Khi cô định bước lên cây cầu đi gặp mẹ bà, thì từ phía sau luôn có một người đàn ông gọi tên cô trong hớt hải, trong lo sợ. Hạ Phương Kiều biết đó là Lục Tư Thần. Mặc cho cơn đau buốt hành hạ, cô cố gồng mình để mở mắt ra. Cô tự dặn lòng rằng chỉ cần cô tỉnh lại, anh ấy nhất định sẽ không lo nữa. Đau một chút, nghỉ tí sẽ khỏe lại thôi. Anh đừng lo lắng quá. Chẳng phải anh nói không ai có thể mang em đi khỏi anh sao? Em còn nhớ được như vậy là tốt rồi. Tôi còn tưởng nếu em quên, nhất định tôi sẽ khiến em phải hối hận. Tuy đã tỉnh, nhưng Hạ Phương Kiều vẫn còn rất là yếu, chỉ có thể ăn một ít thịt nướng anh đút cho. Về sau đều lắc đầu từ chối. Thay thuốc ở eo cho cô và rắc thêm thuốc kháng sinh vào vết thương mới trên vai, Lục Tư Thần dỗ dành. Ngủ đi. Ngày hôm nay là ngày thứ ba họ bị lạc trong rừng, vẫn không tìm được lối ra. Lục Tư Thần đêm chẳng thể nào chợp mắt nổi. Đến gần sáng mới nhắm mắt được một tí thì bị những tiếng chim hót lanh lảnh đánh thức. Thu dọn đống tàn, Lục Tư Thần tiếp tục cõng Hạ Phương Kiều trên lưng, đi qua hang động trong núi sang bìa rừng bên kia. Biển rừng bên này khí hậu lại nóng nực hơn, vẫn là những tán cây cao trào trời, động vật dường như đa dạng vì khí hậu ôn hòa. Đi một đoạn khá sâu vào bên trong, trước mặt anh và cô bị chặn lại bởi hai con hổ. Hạ Phương Kiều nhận ra chúng, kia chẳng phải là con bị Lục Tư Thần đâm mù mắt hay sao? Hóa ra chúng sống ở đây, bây giờ ngửi thấy hơi kẻ thù liền gọi đồng đội đến để tấn công. Hai con một lúc lao vào, lần này chúng quyết tâm nhất định phải giết cho bằng được con mồi là cô và Lục Tư Thần. Từng cú nhảy của chúng mang theo lực cực lớn, cộng thêm cả móng vuốt sắc bén ở chân. Nếu bị chúng phải, chắc cả người sẽ bị nó xé làm đôi mất. Cõng Hạ Phương Kiều trên vai, Lục Tư Thần có chút vướng víu trong khi ra đòn. Một phần là vì đầu óc anh có chút choáng váng, phần nữa là vì sợ cô sẽ bị con hổ tấn công. Hai nhát dao trúng vào cổ con bị mù một bên mắt, máu túa ra khiến cho con còn lại gầm rú lên tức giận. Nhưng nó không có nhảy vào ngay, nó đang đề phòng Lục Tư Thần. Vờn một lúc, nó tung cú nhảy nhằm hướng về Hạ Phương Kiều, dường như nó biết được kẻ thù của mình đang cố gắng bảo vệ con mồi trên lưng. Xoay người tránh cú nhảy của con hổ kia lao tới, cánh tay Lục Tư Thần bị cào một phiền dài, máu từ đó túa ra, khiến cho Hạ Phương Kiều sợ hãi. Ánh mắt của anh chợt hiện lên màu đỏ của máu. Chỉ vài phút sau, hai con hổ đã chết. Tuy nhiên, người Lục Tư Thần cũng đã xuất hiện vết thương. Cánh tay vẫn luôn rỉ máu, nhưng Lục Tư Thần vẫn không có thả Hạ Phương Kiều xuống. Chân vẫn tiếp tục bước về phía trước. Càng đi sâu, cây cối bắt đầu thưa ra, những bước chân người cũng thi thoảng xuất hiện. bọn họ đã bước vào lãnh thổ của những thổ dân ăn thịt người theo như miệng của tộc trưởng Foss. Những cạm bẫy được đặt khắp nơi, biết là bước vào trong đó sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ít ra còn hơn là ở ngoài này gặp phải thú dữ thì càng đáng sợ hơn. Lục Thư Thần tránh những chỗ có cạm bẫy, cõng Hạ Phương Kiều trên lưng đi vào ngôi làng ở giữa rừng hoang vu. Hộ dân ở đây nhìn sơ qua cũng đông hơn ở bộ tộc vùng núi tuyết. Bọn họ đều không ai mặc quần áo, khuôn mặt còn dữ tợn hơn so với tộc nhân của Foss. Nói là ăn thịt người, nhưng chúng không phải là ác. Thức ăn hàng ngày vẫn là thú săn từ bên ngoài, ăn những người đã chết để tưởng nhớ đến họ, đó là phong tục. Ngoài ra, còn ăn những kẻ xâm phạm vào ngôi làng của mình. Tuy nhiên, chúng tôn thờ sức mạnh và không bao giờ ăn giống cái. Chúng cần giống cái để duy trì nòi giống của mình. Giống như lúc này, khi nhìn thấy Hạ Phương Kiều thì ánh mắt ai cũng đều thể hiện sự thèm thuồng. Còn lại nhìn Lục Tư Thần bằng cái nhìn hận không thể giết chết. Tất cả đều lam le cầm thương quay lại thành một vòng tròn, chỉ cần chờ lệnh là sẽ lập tức lao lên. Hạ Phương Kiều cười khẩy cho sự ngu dốt của bọn người thổ dân này. Đến hổ giang kiếm, gấu khổng lồ, mã già, Lục Tư Thần đều không ngán, thì mấy kẻ chỉ có những vũ khí thô sơ như vậy, nghĩ sao anh sẽ sợ. Mục đích anh đi vào ngôi làng này chính là một phần muốn tránh đi nguy hiểm từ những con thú dữ, phần khác chính là muốn tìm một nơi để ngủ, để trị thương. Ánh mắt tộc trưởng nhìn Hạ Phương Kiều mang theo sự thèm thuồng rõ rệt. Hắn hô lên một tiếng, tất cả đám trai tráng liền xông lên, ai cũng chĩa thương đâm vào người Lục Tư Thần. Hai tay vờ lại tất cả những chiếc thương từ hai bên, anh gồng mình hết sức bẻ gãy chúng, khiến cho đám tộc nhân bảo hoàng sợ hãi. Tuy vậy vẫn gan lì, tất cả súng lại đánh tay đôi. Do dầm mưa cả đêm nên cơ thể anh bây giờ đã phát sốt, lại cộng thêm Hạ Phương Kiều càng lúc càng yếu đi, nếu không thể giải quyết nhanh sẽ rất nguy hiểm. Tuy có hơi choáng nhưng Lục Tư Thần vẫn không để cho bản thân bị đánh lén. Đến khi tất cả bị đánh bẩm dập nằm xuống, bản thân anh cũng đã thấm mệt. Tiến lại về phía tên thổ trưởng, đưa tay lên bóp chặt lấy cổ hắn gần như muốn lấy mạng, Lục Tư Thần gằn lên từng câu chê chóc. Bốn người phụ nữ của tao, chúng mày chán sống rồi hả? Sau đó không thèm nhìn lấy một cái, anh ném bịch tên thổ trưởng sang một bên, đi đại vào một ngôi nhà bằng gỗ, đặt Hạ Phương Kiều nằm xuống, liên tục vỗ má gọi tên. Kiều, em gắng lên, chúng ta sắp về được đến nhà rồi, đừng ngủ nữa. Lần này Hạ Phương Kiều rơi vào mê man thật sự, vết thương ở vai đã lan hết một mảng bên trái, càng khiến cho Lục Tư Thần muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh được. Nhớ đến đám thổ dân ngoài kia, bọn chúng ở đây từ lâu chắc chắn sẽ biết được cách chữa trị, nên mặc cho vết thương bị hổ cào ở cánh tay, Lục Tư Thần đi ra bên ngoài túm cổ lôi tên tộc trưởng vào. Chỉ vào vết thương của Hạ Phương Kiều, ý muốn hắn có chữa được không, nhưng nhận lại chỉ được cái lắc đầu. Tên thổ dân cứ tưởng chúng sẽ lại được ăn một bữa thịt người nướng như ba lần trước, nhưng không, bọn chúng không những không được ăn mà lại còn bị đánh cho tơi tả, có cho thêm gan cũng chẳng dám nữa. Người đàn ông trước mặt này thật đáng sợ, một mình có thể đánh bại hết tất cả các tộc nhân của hắn. Nhất định thần linh đã ban sức mạnh. Chỗ này của bọn chúng luôn tuân thờ kẻ mạnh. Kẻ nào đánh thắng được tất cả sẽ được lên làm tộc trưởng. Thảo chiếc mũ có gắm ba cái lông công đưa cho Lục Tư Thần. Hắn không biết rằng mình đã phạm phải vào cấm kỵ, một cước bị đá bay ra ngoài. Nhưng không vì thế mà hắn tức giận, ngược lại còn rất vui mừng vì thần linh đã thấu hiểu được lời thỉnh cầu của mình. Tối đến, bên ngoài đốt lửa, đám thổ dân hò hét nhảy múa không ngừng. Lục Tư Thần cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Cả đêm anh chỉ nằm thức trắng ôm chặt lấy Hạ Phương Kiều vào lòng, cảm nhận được da thịt ấm nóng mới không còn sợ hãi. Như vậy mới biết cô vẫn còn sống. Đến đêm, cả người Hạ Phương Kiều trở nên co giật, người nóng như lửa đốt. Nhớ lại lúc ở khách sạn, Vũ có dặn anh cách giúp hạ thân nhiệt, biết là nó không thể hạ triệt để, nhưng ít ra cũng khiến cho Hạ Phương Kiều bớt sốt cao hơn. Đi ra ngoài múc một chậu nước mang vào phòng, anh không quên cầm theo ngọn đuốc thắp sáng. Suy nghĩ đám người kia tuy là thổ dân sống trong rừng sâu, nhưng chúng không đến nỗi ngu, biết dùng dầu từ trứng con rùa quẹt lên thân củi để cháy lâu hơn nữa, cũng có não. Đến gần sáng, Hạ Phương Kiều tuy không còn sốt cao nhưng vẫn nóng, chắc tầm 38 độ. Số thuốc mang theo đã dùng hết vào việc xác lên vết thương. Đâm ra bây giờ anh thật không biết làm cách nào khiến cho cô không còn sốt nữa. Trời đã hửng sáng, nhưng Lục Tư Thần chẳng có thời gian mà xem bên ngoài kia lũ thổ dân đang làm gì. Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, người bước vào là Mộ Vân Triệt. Nhìn thấy Lục Tư Thần vẫn bình an vô sự thì reo lên. Thần, đúng là cậu thật rồi, cậu không sao chứ? Lục Tư Thần lắc đầu nói với Mộ Vân Triệt đang đứng ở ngoài cửa. Vũ có đến không? Nhận được cái gật đầu, Lục Tư Thần bảo Mộ Vân Triệt ra bên ngoài gọi Phùng Thiên Vũ vào. Nhìn đám người bọn họ, quần áo ai cũng xẩu xệch, rách dưới không ít, chắc trên đường đi cũng không tránh khỏi việc gặp thù dữ. Gật đầu với tất cả, Lục Tư Thần ra hiệu cho Vũ đến kiểm tra cho Hạ Phương Kiều. Bàn tay lay lay tay cô vẫn không hề buông ra dù chỉ nửa giây. Đại ca, cô ấy bị trúng độc rồi. Nếu tôi đoán không nhầm thì chất độc đã lan vào máu, cơ hội sống e là rất mong manh. Lực đạo trở nên mạnh hơn, Lục Tư Thần bóp chặt lấy tay của Hạ Phương Kiều. Nếu là bình thường thì cô nhất định sẽ la lên oai oái vì đau. Nhưng lần này, cho dù anh có bóp mạnh đến bao nhiêu, người con gái này vẫn nằm im không nhúc nhích. Nhất định phải cứu được cô ấy, nếu cô ấy chết, cậu cũng được sống làm gì? Tất cả nhìn nhau, không ai nói với nhau câu gì. Họ biết lời của lão đại đã nói thì nhất định sẽ làm. Nhưng dù sao thì Phùng Thiên Vũ cũng chỉ là người chứ không phải là thánh. Sao có thể cứu một người bị trúng kịch độc sắp chết khỏi bệnh chứ? Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Mộ Vân Triệt cũng lên tiếng. Anh không thể chấp nhận được việc thần chỉ là một con đàn bà mà sẵn sàng như vậy với người của mình. Thần, cậu ấy sẽ cố gắng hết sức, còn sống được hay không? Phải do ông trời muốn cho cô ấy sống hay chết, chúng ta không ai quyết định được. Ánh mắt Lục Tư Thần hiện lên sự cuồng dã, lạnh giọng nhìn Mộ Vân Triệt. Mạng của cô ấy là của tôi muốn cô ấy chết, cô ấy phải chết, muốn cô ấy sống thì nhất định cô ấy phải sống. Thành phố Lâm đã bước sang đầu năm mới. Thời tiết hôm nay mặc dù có nắng nhưng vẫn khá là buốt. Người người nườm nượp đi ra đi vào các khu siêu thị đến đông nghịt, hình như là Tết Dương Lịch. Lục Tư Thần nghĩ vậy. Anh một thân tây trang sang trọng đứng trên ban công phòng ngủ nhìn xuống. Đèn kết hoa, đèn lồng được nhà nhà thắp sáng liên tục cả ngày. Thành phố về đêm chìm trong ánh đèn rực lửa. Rạng sáng khoảng 4 giờ, anh và Hạ Phương Kiều cũng đã trở về Trung Quốc sau mấy ngày bị lạc trong rừng sâu. Cả hai trở về đúng vào ngày Tết Dương Lịch. Còn nhớ trước khi chưa đi Trung Đông, Hạ Phương Kiều có nói muốn đón Tết cùng với Trần Thiệu. Lúc đấy, Lục Tư Thần cũng chẳng thèm quan tâm cô muốn làm gì với ai, chỉ là bây giờ nghĩ lại liền thấy khó chịu. Anh đã hứa sẽ đưa được cô trở về nhà thì nhất định sẽ làm được, và cuối cùng anh cũng giữ lời. Còn Hạ Phương Kiều cô thì không như vậy. Cô cứ ngủ li bì từ lúc ở bộ tộc ăn thịt người cho đến lúc này cũng chẳng thèm tỉnh lại. Chỉ cách nhau một căn phòng, Hạ Phương Kiều đang được Phùng Thiên Vũ tiến hành lọc máu và chuyển huyết thanh. Suốt 12 tiếng, vẫn không thấy cậu ấy bước ra ngoài, anh cũng không dám đi vào bên trong. Lục Tư Thần đốt một điếu thuốc đưa lên miệng hút, từ làn khói trắng phả ra mới khiến cho đầu óc đang rối tung trở nên thanh thản. Gần 30 năm cuộc đời, Lục Tư Thần chưa từng biết đón Tết là như thế nào. Căn bản thế giới của anh toàn là màu máu, là chê chóc, làm gì có ngày nào được bình yên. Trước ngày Hạ Phương Kiều chưa xuất hiện, Lục Tư Thần không bao giờ ở cố định tại một chỗ. Có thể hôm nay ở thành phố Lâm, ngày mai sẽ là Trung Đông, là Thái Lan hoặc Las Vegas. Tiếng gõ cửa cộc cộc kéo suy nghĩ của anh trở về thực tại. Lục Tư Thần khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, mở miệng. Vào đi. Cửa được đẩy ra, Bạch Chính Phong và Phùng Thiên Minh bước vào. Trên khuôn mặt họ hiện rõ lên sự lo lắng, không biết có nên nói ra hay không. Ngày hôm qua khi tất cả tìm được Lục Tư Thần, anh ấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, hình như đại ca của bọn họ đã biết động lòng, động tình với cô gái cứ vô duyên xuất hiện trước mặt anh ấy không biết bao nhiêu lần. Suốt từ rạng sáng đến bây giờ là 9 giờ tối, Lục Tư Thần chưa từng bước chân ra khỏi phòng. Cánh cửa cách âm với bên ngoài nên không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng khi bà Trần đi ra là một đống đổ nát mang theo. Có đổ vật lại còn có dính cả máu. Nhìn thấy cánh tay bị băng bó của Lục Tư Thần, máu đã thấm ra hết bên ngoài, bà Trình Phong sốt ruột. Đại ca, tay của anh, để em đi gọi Thiên Vũ sang. Không cần, báo cáo đi. Lục Tư Thần chẳng mở mắt ra nhìn, hai chân tùy ý phát lên bàn, mở miệng nói với bà Trình Phong, mà kệ cho cánh tay vẫn đau lên từng hồi. Nhưng vết thương như thế này có là gì so với những vết thương anh có trong mấy nhiêu năm qua? Cũng có là gì so với vết thương bị trúng độc của Hạ Phương Kiều? Nhắc đến Hạ Phương Kiều là trái tim anh lại như người cầm muối sát vào, đau xót. Rốt cuộc, cái cảm giác này là gì? Tại sao khi nhìn thấy đám Mộ Vân Triệt bị thương, anh lại không hề xuất hiện cái hiện tượng quái dị này? Đại ca, phía Tàn Giáp Vàng, tất cả người dân đều tuyên bố không bán thuốc phiện cho chúng ta nữa. Họ nói bên mình mua với giá rẻ, bây giờ có người mua với giá cao hơn gấp đôi, họ sẽ bán cho kẻ đó. Lục Tư Thần mở mắt, ẩn sâu bên trong là những tia lóe sáng rồi dần dần phủ tắt, môi nhếch lên một đường nửa miệng. Ra tay nhanh như vậy sao? Cứ để đấy, cho bọn chúng mua. Cái chúng ta cần tìm bây giờ chính là kẻ đứng trong bóng tối điều khiển con tốt của hắn. Bà Trình Phong như hiểu ra điều gì đó, nhíu mày nhắc lại. Kẻ đứng trong bóng tối, ý đại ca là Pauly không phải là con át chủ bài trong những lần chúng ta bị ám sát sao? Lục Tư Thần ngồi thả hai chân xuống, mắt cũng đã mở ra, từng ngón tay gõ xuống mặt bàn kêu cầu cộc. Thằng Pauly chỉ là con tốt, sai gì làm đấy. Còn kẻ tên là ông chủ kia thì lại bí ẩn đến vô cùng, không biết được suốt cuộc là ai. Cái này mới chính là điều tôi suy nghĩ. Phùng Thiên Minh đứng nãy giờ nghe xong câu chuyện cũng mới mở lời nói chuyện. Chúng ta có thể cho người giám sát Tam Giác Vàng tìm ra kẻ tình nghi, sau đó bám đuôi hắn sẽ tìm ra được kẻ đứng trong bóng tối kia. Lục Tư Thần lắc đầu, thân hình cao lớn đứng dậy, hai tay xỏ vào túi quần tây, bật cười cho sự phân tích ngô nghê của Phùng Thiên Minh. Dễ dàng tìm được như vậy thì hắn đã không xứng đáng làm kẻ thù của Lục Tư Thần. Vụ nổ trên máy bay là một minh chứng cho sự tàn ác của kẻ đó, sẵn sàng trừ khử ngay người của mình khi nhiệm vụ không thành công. Căn phòng trở về trạng thái im lặng đến tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ. Bà Trình Phong và Phùng Thiên Minh không muốn ai lên tiếng, tất cả đều im lặng chờ lệnh của người đàn ông trước mặt. Lục Tư Thần vẫn không hề có ý định nói thêm gì cả. Đến khi cảm thấy hai người kia muốn lui ra ngoài, liền hạ nhẹ giọng, mang theo vài phần lo lắng. Vũ đã ra chưa? Bà Trình Phong nhìn sang bên Phùng Thiên Minh như muốn hỏi ý kiến có nên nói cho đại ca biết hay không. Nhận được cái gật đầu mới hướng Lục Tư Thần trả lời. Thiên Vũ cũng vừa mới ra, vẻ mặt cậu ấy không được tốt cho lắm. Tôi nghĩ chắc quá trình lọc máu không được khả quan. Đi ra ngoài. Hơi thở lạnh lẽo lập tức lan ra, khiến cho hai người đàn ông kia giật mình. Đã từng rất lâu rồi, họ chưa từng thấy đại ca tức giận như thế này. Có thì chắc cũng phải cách đây mấy năm rồi. Không nghĩ tới nó lại xuất hiện vì một người phụ nữ. Cánh cửa được đóng lại. Ngay lập tức, một cú đạp khiến chiếc bàn đập vào tường vỡ đôi. Kính trên mặt là loại có thể chống được lực tác động mạnh mà cũng tan thành mấy mảnh, chứng tỏ cơn giận của anh cực kỳ lớn. Bên ngoài tầng 1, ba người đàn ông cao lớn đang ngồi lại với nhau. Nhìn khuôn mặt bất lực của Phùng Thiên Vũ, Bạch Chính Phong thở dài. Biết đại ca làm như vậy là vô cùng quá đáng. Nhưng tất cả là người dưới trướng, đành chỉ biết nghe theo chứ không được phép cãi lại. Không còn cách nào khác sao? Nếu cô ta không sống được, nhất định đại ca sẽ không tha cho cậu. Vũ, cậu cần anh giúp gì cứ nói, đừng có giấu chúng tôi. Ba chúng ta là anh em cùng sinh ra tử với nhau, còn thân hơn cả ruột thịt, đừng nên vạch ra ranh giới. Cổ trùng. Ánh mắt kiên định của Phùng Thiên Vũ nhìn thẳng vào Bạch Trình Phong và Phùng Thiên Minh, nói ra hai từ trên. Suốt 15 tiếng đồng hồ, Tất cả các cách trong y thuật hiện đại anh đã thử hết rồi, nhưng chỉ có thể tạm thời ngừng chất độc lan rộng thêm chứ không thể lọc chúng ra được. Vì quá mệt mỏi nên anh mới ngồi nghỉ một lát. Bỗng nhiên lướt qua đầu về những y học cổ xưa, ý nghĩ đến cổ trùng liền được anh cân nhắc. Cô gái kia bị loài mũi cánh cứng từ thời cổ đại còn sót lại cắn. Nếu điều trị ngay lập tức thì e rằng sẽ có kết quả khả quan. Nhưng lại dầm mưa một ngày một đêm, không có gì ngăn chặn độc tố lan rộng, nên bây giờ là một thử thách khó khăn với anh cũng như Hạ Phương Kiều. Cổ trùng, đó là cái gì? Bạch Chính Phong xưa nay chỉ quan tâm đến súng ống và máy bay chiến đấu. Nhắc đến y học hiện đại, anh đã tịt rồi, chứ đừng nói về y học cổ xưa của người cổ đại. Là một loại côn trùng độc được nuôi dưỡng thành từ các vu sư. Cổ là do mãnh trùng tạo thành, vốn chỉ những con trùng sống sót hoặc bị những thứ bị trùng ăn. Những cổ bị cho là có tính chất biến ảo khó lường, cùng độc tính không giống bình thường, có thể được gọi là cổ trùng. Ngừng một lúc, Phùng Thiên Vũ nói tiếp, ánh mắt đã dần trở nên lo sợ. Cổ trùng bắt cổ độc, chúng ta chỉ có thể làm liều như vậy thôi. Còn chắc chắn hay không, tôi cũng không thể nào khẳng định được. Bên trong cơ thể cô gái đó đang tồn tại một con cổ trùng độc. Nó sẽ ăn dần ăn mòn tất cả các nội tạng, khiến cho người gầy rạc đi nhanh chóng, thậm chí đau đớn đến không chịu nổi. Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng hét ai oán từ trên tầng 2 vọng xuống. Tất cả đều hấp tấp chạy lên. Vào đến nơi, đã nhìn thấy Lục Tư Thần đang nắm chặt tay Hạ Phương Kiều. Trong thịt của người con gái đó nổi lên một thứ liên tục bỏ lồm ngồm. Nhìn vào ai cũng không kìm được mà dùng mình lên một cái, thật đáng sợ. A, đau quá, Tư Thần, em thật sự rất đau. Lục Tư Thần lúc này chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Bàn tay luôn cầm súng đã trở nên chai sạn, đưa lên vuốt mái tóc đã ướt đẫm của Hạ Phương Kiều sau mồ hôi, nhẹ giọng trấn an. Kiều, đừng sợ, có tôi đây rồi, nhất định tôi sẽ tìm cách cứu được em. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng anh cũng cực kỳ lo lắng. Căn bản anh cũng đã nhìn thấy cái con côn trùng như con sâu đó đang bỏ ngang dọc trong da thịt của Hạ Phương Kiều. Bỏ đến đâu, cô đau đớn mà thét lên đến đó. Tư giận không thể kiềm chế được, Lục Tư Thần buông cô ra, hướng Phùng Thiên Vũ giáng xuống một cú đấm, chửi ầm lên. Rốt cuộc là cái con quái gì đang ở trong người cô ấy hả? Suốt 14 tiếng trong đây, cậu đã làm được cái quái gì? Đại ca, đại ca! Bạch Chính Phong và Phùng Thiên Minh vội vàng chạy lại can ngăn Lục Tư Thần, nếu không nhất định Thiên Vũ sẽ bị anh ấy đánh cho tới chết. Lần tức giận này, anh ấy không thể kiểm soát được hành vi của mình chỉ vì cô gái kia đang cả lúc phải vận lộn với cơn đau. Mà Vũ thì lại không thể làm được gì. Chứng tỏ Hạ Phương Kiều đã từng bước đi vào lòng của người đàn ông sắt đá này. Cô ấy bị trúng cổ độc từ con mũi cánh cứng cổ đại đó. Em không thể, muốn cứu cô ấy phải tìm được người nuôi cổ trùng. Lại một lần nữa, Hạ Phương Kiều lại hét lên. Lần này con cổ trùng không có đi lại nữa mà nằm im tại một chỗ trong bụng. Nhìn qua máy siêu âm, tất cả đều không tin vào mắt mình. Con vật kinh tởm kia đang nằm trên lá gan của cô, không ngừng bò bò như kiểu đang gặm nhấm bữa ăn của mình vậy. Nhìn thấy Hạ Phương Kiều đau như thế, Lục Tư Thần không kiềm chế được mà quay sang nói với Phùng Thiên Vũ. Tiểu thuốc an thần cho cô ấy, để cho cô ấy ngủ một giấc. Phùng Thiên Vũ lắc đầu. Không được, cổ trùng chỉ có thể chậm phát tán khi cơ thể không mê man. Nếu bây giờ cô ấy ngủ đi một đêm, ngày mai sẽ xuất hiện thêm một con hoặc hai ba con cổ trùng nữa. Lúc đấy thì chỉ có thể chờ chết thôi. Vậy bây giờ có thể tìm được người nuôi cổ trùng ở đâu? Câu hỏi của Lục Tư Thần khiến cho tất cả đều im lặng, không ai lên tiếng. Bởi vì tất cả đều không ai biết liệu trên đời này còn tồn tại người nuôi cổ trùng nữa hay không. Tại sao không nói? Rốt cuộc là các cậu có biết không hả? 5 phút trôi qua trong im lặng, không có tiếng trả lời. Lục Tư Thần càng thêm nóng ruột, hướng cái nhìn tức giận vào đám Bạch Chính Phong đang đứng im như tượng đá kia, quát lên giận dữ. Lúc này, anh thực sự chẳng còn giữ được phong cách lão đại lạnh lùng bá đạo nữa. cô gái của anh kia đang dần cận kề cái chết, còn anh thì lại chẳng thể làm điều gì. Gần 20 năm tung hoành giang hồ, đây là lần đầu tiên Lục Tư Thần cảm thấy bản thân thất bại đến như vậy. Vẫn là sự im lặng, vẫn không một ai dám lên tiếng khẳng định là mình biết. Cả căn phòng chỉ còn lại những tiếng kêu từ máy monitor. Khuôn mặt của Lục Tư Thần lạnh đến nỗi khiến bọn họ ai cũng phải run. Bây giờ chỉ cần ai lên tiếng nói một câu là không biết thì chắc chắn sẽ bị đánh tới bầm dập, chẳng thể nào lết nổi. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói của bà Trần từ phía cửa không khác gì một vị cứu tinh của ba người đám Bạch Chính Phong. Tất cả đều thả lỏng người, thở hắt ra một hơi thật nặng. Người nuôi trùng cổ chỉ còn duy nhất một cụ bà người tặng. Lục Tư Thần quay người lại, nhìn bà Trần nhíu mày. Người Tây Tạng. Bà Trần gật đầu, tuy nhiên cũng không dám to gan bước chân vào căn phòng đầy thiết bị máy móc kia. Bà đã làm ở đây nhiều năm nên rất tôn trọng quy củ đã để ra. Vốn dĩ định không nhiều chuyện, nhưng nhìn thấy cô gái là người yêu của thiếu chủ đang đau đớn quằn quại thì xót xa. Bản thân bà cũng chính là người tặng. Năm xưa gia đình cũng không phải là túng thiếu, nhưng vì có kẻ ghen ăn tức ở nên đã dùng cổ độc giết chết bà mẹ bà. Nhớ lại cái cảnh họ gầy sộc người đi, trong bụng là một đám côn trùng bò lổm nhổm nổi trên da, lại không kìm được mà sợ hãi. Đúng là người Tây Tạng. Tôi sinh ra và lớn lên ở cao nguyên Thành Tạng, muốn đến được ngôi làng tôi ở nhất định phải băng qua Khả Khả Tây Lý. Ở đó có một bà cụ rất giỏi về việc nuôi cổ trùng. Chỉ là đã nhiều năm không về quê, tôi chẳng biết được bà ấy còn sống không nữa. Có biết bà ta tên là gì không ạ? Lục Tư Thần gật đầu lên tiếng. Chỉ cần có thể cứu được Hạ Phương Kiều, có xa đến tận Bắc Cực anh cũng sẽ đi, chứ Tây Tạng đã là gì? Chắc mấy á, nếu còn sống cũng phải đến 90 tuổi rồi. Dặn dò Phùng Thiên Vũ ở lại theo dõi bệnh tình của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần đích thân đưa bà Trần đi về cao nguyên Thành Tạng. Mọi quá trình chỉ diễn ra trong vài phút. Máy bay lướt nhanh qua Khả Khả Tây Lý, đổ xuống một chỗ đất trống cách ngôi làng chừng 2 cây số. Bởi vì nếu vào sâu hơn, chỉ sợ cánh quả trực thăng sẽ tốc hết những ngôi nhà dựng của người dân. Đi bộ mất khoảng chừng 20 phút, Lục Tư Thần và bà Chính Phong cùng bà Trần cũng đã đến được đầu làng của thôn bản. Nói là đầu làng, chứ thật ra là đi hết một con đồi thoải đầu tiên mới sang được nơi tập trung người dân ở. Bước vào bên trong, bọn họ đều trở thành tâm điểm chú ý của tất cả những người nơi đây. Một phần vì hai người đàn ông kia quá đẹp, phần còn lại cũng vì những bộ đồ họ mặc quá sang, không giống như những chiếc váy được may đơn sơ từ thổ cẩm mà họ đang mặc. Để tìm được chỗ bà cụ nuôi cổ trùng, Bạch Chính Phong phải thuê một người phụ nữ tặng tên Cát Nhĩ, 1 vạn tệ. Nhìn qua chỉ khoảng 23 tuổi để dẫn bọn họ đi đến nhà bà cụ tên Mễ Á. Trên đường đi, bà Trần luôn không ngừng hỏi chuyện với Cát Nhĩ bằng tiếng tạng. Biết được người cần tìm còn sống, ai cũng lấy làm thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đi thêm một đoạn dài nữa, lúc này mới dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ dựng dưới chân cao nguyên. Trước cửa có cắm những hàng rào bằng vài cây củi khô, những con gà thì cù cục nhặt thóc dưới nền đất. Cát Nhĩ đẩy cánh cổng chỉ cao đến ngực mình đi vào trong sân, không quên quay lại dặn bà Trần là đừng có tự ý vào, nếu không nhất định cụ sẽ nổi giận mà đuổi hết tất cả. Bà cụ Mễ Á nuôi cổ trùng nổi tiếng ở khu vực Thành Tạng này nên người dân thường rất sợ, ai cũng gọi là cụ ấy là vu sư. Nhưng cũng chính vì là vu sư nên không người nào dám lui tới căn nhà của bà, cho nên bà cụ mới chuyển xuống tận chân đồi để sống, tách biệt hẳn với dân làng trên kia. Bên trong có tiếng xỉ xào, sau đó lại là đập phá, cuối cùng là tiếng cửa đóng rầm một cái. Bọn họ nhìn thấy Cát Nhĩ bị bà cụ đẩy ra ngoài, mắt không quên liếc nhìn ba kẻ đang đứng ngoài cổng là bọn họ. Gõ đến lần thứ ba cũng không thể thuyết phục được. Cát Nhĩ nhìn những đồng tiền màu hồng trên tay mà tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng trả lại cho bà Trần, nói: bà cụ nhất định không chịu gặp ai, cũng phải hơn chục năm nay rồi. Bảo ấy cứ sống ở đây, không đặt chân lên trên bàn nửa bước. Bà Trần nắm chặt lấy tay Cát Nhĩ, giọng nài nỉ van xin. Cát Nhĩ, xin cô hãy giúp chúng tôi nhất định phải gặp được cụ Mễ Á. Xoay người, Cát Nhĩ chỉ tay vào Lục Tư Thần, bà Trần nói tiếp. Cô có nhìn thấy chàng trai đẹp trai này không? Vợ của cậu ấy đang bị một con cổ trùng hành hạ. Bây giờ sống chết không rõ, ngày đêm đau đớn. Nếu không có cụ Mễ Á chữa cho, nhất định sẽ không qua khỏi. Người Tạng có một đặc điểm là rất có tình thương người, nên khi nghe bà Trần nói xong, Cát Nhĩ đã đỏ hoe đôi mắt. Sống ở đây chẳng ai là không biết đến cổ trùng, nhưng mà nó chỉ tồn tại từ xa xưa thôi. Đến đời bọn họ cũng chưa từng gặp trường hợp nào bị như thế. Không nghĩ rằng người đàn ông tuấn tú đẹp trai kia lại có vợ đang bị con cổ độc đó hành hạ. Đưa tay lên quẻ nước mắt đã rơi xuống, Cát Nhĩ gật đầu với bà Trần, đút tiền vào trong túi lần nữa, hít một hơi thở sâu liền bước vào. Tiếng gõ cửa chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu, cuối cùng cụ Mễ Á cũng tức giận mà mở cửa. Cát Nhĩ nhanh tay chặn lại một bên, sau đó chỉ về phía Lục Tư Thần nói gì đó. Thấy bảo cụ liền thay đổi sắc mặt, trầm ngâm vài giây rồi gật đầu đi vào trong nhà. Nhìn thấy nụ cười của Cát Nhĩ, biết là cụ đã chịu gặp, tất cả ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cụ Mễ Á nói, hãy để cho một mình người này đi vào thôi, không ai được phép vào hết. Cát Nhĩ nói với bà Trần lời cụ Mễ Á chuyển lại, nghe thấy thế mặt bà lại có chút không được tự nhiên. Nhưng cậu ấy không biết tiếng Tạng. Cát Nhĩ lắc đầu, cười nhẹ, nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh, khiến cho ai kia sững người mất một giây. Không sao, cụ nói cụ có thể nói được tiếng Hán. Đợi Lục Tư Thần đi vào bên trong căn nhà, lúc này Cát Nhĩ mới quay sang bảo bà Trần và bà Chính Phong trở về trên bản, bởi vì cụ không thích người lạ quanh quẩn gần nơi cụ ở. Việc cụ chấp nhận nói chuyện với Lục Tư Thần đã là điều ngoại lệ trong vòng hơn chục năm qua rồi. Bên trong căn nhà gỗ chỉ kê một chiếc giường cỡ nhỏ, trần nhà thấp đến nỗi khiến cho anh phải hơi cỏ lưng xuống mới đi được. Nhìn xung quanh không có cái gì là giá trị cả. Chỉ thấy một tủ kính, đựng bên trong là một chiếc hộp gấm chỉ nhỏ bằng chiếc điện thoại màn hình 6 inch. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất có trong nhà, Lục Tư Thần chưa kịp lên tiếng thì cụ Mễ Á đã hỏi luôn. Vợ cậu bị trúng cổ độc. Lục Tư Thần gật đầu, vợ hay không vợ, bây giờ không có thời gian để xem hết cái xưng hô này. Quan trọng là bây giờ bà cụ chịu theo anh về thành phố Lâm cứu Hạ Phương Kiều càng nhanh càng tốt. Bị con muỗi cánh cứng trong khu rừng nguyên sinh tồn tại từ thời tiền sử cán phải. Bên trong người cô ấy bây giờ tồn tại một con côn trùng như con sâu, luôn bỏ đi bỏ lại. Bà cụ Mễ Á nhíu mày nghi hoặc, sau khi nhận thấy chàng trai này không hề nói dối, mới thở dài đi lại về phía cái tủ kính, lấy ra chiếc hộp gấm nhung, đặt xuống mặt bàn, từ từ mở ra. Một làn khói xanh bay lên, lúc này Lục Tư Thần mới nhìn thấy bên trong đó là một con rết to bằng nửa đầu đũa. Toàn thân nó cũng đã gần như chuyển sang màu xanh. Tôi chỉ còn lại duy nhất con cổ trùng này thôi, cũng không dám thành công hay không. Việc này phải nhờ vào nó. Nếu nó có thể ăn được cổ độc trong người vợ cậu thì sẽ chữa được thôi. Lục Tư Thần nhíu mày, ý bảo cụ nói như vậy là họ phải để con rết này vào trong người Hạ Phương Kiều, sau đó để hai con tự đánh nhau xem con nào có thể thắng ư. Nghe qua thì vô lý, nhưng sao lại có thể chữa hết được bệnh cho cô ấy? Vậy là phải cho cả cái con cổ trùng này vào sao? Liệu nó có giống con kia ở lại luôn trong đó không? Mà giả sử giết được con cổ độc ấy, vậy còn chất độc vợ tôi bị nhiễm trong máu thì sao? Bà cụ Mễ Á gập lại chiếc hộp, nhìn Lục Tư Thần lạnh nhạt. Nó sẽ hút hết chất độc trong máu của vợ cậu, nên cậu không phải lo. Đây là cổ học từ thời xa xưa. Tôi không thể giải thích tất cả những thắc mắc của cậu. Nếu cậu muốn cứu vợ của mình thì bây giờ chúng ta đi. Còn không tin thì mời cậu về cho. Nhân tiện tôi cũng nói luôn cho cậu biết, tốc độ sinh sản của con cổ độc rất là nhanh, qua một đêm sẽ nhiều lên vài con. Thắc mắc là thế, nhưng khi nghe thấy bà cụ chịu đồng ý giúp đỡ, Lục Tư Thần liền gật đầu đứng dậy. Được, vậy phiền cụ đi theo tôi một chuyến. Trong khi Lục Tư Thần gặp bà cụ Mễ Á, bà Trình Phong và bà Trần cũng được Cát Nhĩ dẫn về nhà của mình. Đó là một ngôi nhà không quá khang trang nhưng cũng được coi là lớn nhất ở vùng đất nơi đây. Bên trong không có vận dụng gì nhiều. Cát Nhĩ là một cô gái người Tây Tạng rất xinh đẹp, đưa ra tráng hồng, giọng nói thì rất ngọt. Chỉ tiếc là cô ấy không biết tiếng Hán. Cát Nhĩ sinh ra đến năm 16 tuổi thì bố mẹ qua đời, nên cô cứ ở một mình cho đến nay, chỉ chờ người đến hỏi cưới. Thực sự thì Cát Nhĩ rất muốn được đi đến những thành phố xa hoa của Bắc Kinh, của Thượng Hải, nhưng lại không biết gì về chúng. Không có tiền, cho nên khi nhìn thấy đám Lục Tư Thần xuất hiện ở đây đã vô cùng phấn khích. Nghe xong câu chuyện về cô gái này, bà Trần thương xót vỗ vỗ lên mu bàn tay của Cát Nhĩ, an ủi. Cô gái, một người xinh đẹp và tốt bụng như cháu, nhất định sẽ gặp được những điều may mắn, đừng quá buồn. Cát Nhĩ gật đầu như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô long lanh lên nhìn bà Trần, không quên liếc sang bên Bạch Trình Phong sợ sệt. Người đàn ông này rất lạnh lùng, ánh mắt anh ta cứ như muốn giết người đến nơi vậy, nhưng lại khiến cho tim cô không ngừng đập liên tục, nhanh đến nỗi Cát Nhĩ còn tưởng nó gần như muốn nhảy ra ngoài. Ba gái, ba có thể cho cháu đi cùng được không? Cháu muốn đi ra thế giới ngoài kia, muốn biết nhiều hơn về con người. Bà Trần có chút khó xử. Thật ra bà rất thích cô gái nhỏ này, chỉ là bà đâu phải là người quyết định cơ chứ. Với cả Vạn Hoa Liên là căn cứ của Lục Tư Thần, sự xuất hiện của người lạ sẽ khiến cho cậu ấy tức giận. Tốt nhất vẫn là không nên đi. Cô gái, thành phố Lâm lắm kẻ lừa gạt, nguy hiểm luôn rình rập. Cô đi đến đó không có người thân thì biết bám víu vào ai. Cuộc sống ở đây tuy có chút thiếu thốn nhưng lại yên bình. Chúng tôi muốn về còn không được ấy chứ. Cát Nhĩ thấy bà Trần từ chối thì có chút buồn bã, biết là bản thân quá phấn khích khi đưa ra cái suy nghĩ ngớ ngẩn đấy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cô đã quá vội vàng rồi. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ gặp nhau lần đầu tiên, sao mấy người này có thể đưa cô đi cùng được chứ? Nuốt nước mắt sắp trào ra vào trong, Cát Nhĩ mỉm cười thật tươi, lại trở về bộ dáng hàng ngày. Cô sinh ra và lớn lên ở đây, chắc sau này cũng sẽ mãi mãi ở đây. Vài phút sau đó, Lục Tư Thần cũng dẫn cụ Mễ Á lên trên đến bản. Tất cả mọi người nhìn thấy cụ thì ai cũng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng người nào dám tiến lại gần hỏi chuyện. Căn bản trên người cụ lại khoác cái túi màu nâu, cái túi mà chỉ cần nhìn vào là tất cả đều phải chạy trốn. Bởi vì trong đó, cụ Mễ Á đựng một con cổ độc. Mà cổ độc là gì, chẳng ai ở bản này là không biết cả. Sợ là thế, nhưng họ vẫn thắc mắc vì sao bà cụ lại đi cùng với mấy người sang trọng kia. Tiếng súng vang lên khiến cho Bạch Trình Phong chạy thật nhanh ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt là một đám gồm 4-5 người đi xe mô tô liên tục xả súng về phía Lục Tư Thần. Bà cụ Mễ Á đã được đại ca để vào trong một ngôi nhà. Trước mắt với bọn họ, sự an toàn của bà cụ là trên hết. Rút từ hông ra khẩu súng ngắn, trên mặt Lục Tư Thần lạnh lẽo như thần chết. Hạ Phương Kiều đang bị nguy kịch đợi anh trở về, vậy mà anh lại phải tốn thời gian với mấy kẻ râu ria tôm tép này. Chưa đầy 5 phút sau, tất cả đều chết hết, duy chỉ có một tên hấp hối. Nhưng khi tra hỏi hắn thả chết chứ cũng không chịu nói ra kẻ đứng sau. Lại một lần nữa, cái tên bí ẩn đó được nói đến. Lục Tư Thần nhíu mày, rốt cuộc hắn là ai? Chẳng còn nhiều thời gian nữa, sau khi trừ khử được tất cả đám người kia, bọn họ nhanh chóng đi ra chỗ trực thăng của mình bay về thành phố Lâm. Rời đi 7 tiếng mà tưởng chừng 7 năm, nhìn thấy Hạ Phương Kiều vẫn cong người lên vì đau đớn, Lục Tư Thần trong lòng xót xa vô cùng. Cụ Mễ Á được đưa vào trong phòng, nhíu mày nhìn người nằm trên chiếc giường. Hai tay hai chân đều bị kìm chặt lại bởi chiếc còng, đôi chân cũng tiến lại gần. Nhìn vết thương trên vai Hạ Phương Kiều đã được khâu lại, cụ nhìn sang Lục Tư Thần, cất giọng già nua. Cắt chỉ ra, khâu vào cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì vết thương đâu có liền được đâu. Phùng Minh Vũ đang định lên tiếng phản bác, gặp được ánh mắt sắc lạnh của đại ca, liền tiến lên cắt từng đoạn. Sau khi tháo xong, Lục Tư Thần không thể tin vào mắt mình. Thật không ngờ đúng như lời bà cụ nói, vết thương vẫn như lúc ban đầu bị cắn, chẳng hề liền lại. Được rồi, còn lại tôi tự làm được, các người đứng lùi ra đằng sau đi. Nói rồi, cụ Mê Á lấy từ trong túi ra chiếc hộp gấm, đưa nó lên cao, trên đầu cụ làm bổng cái gì đó bằng tiếng Tạng. Sau khoảng 5 phút mới đặt xuống mở nắp ra. Còn vết màu xanh rơi xuống da thịt của Hạ Phương Kiều, nó bỏ ngay đến miệng vết thương, sau đó chui hẳn vào bên trong, khiến cho tất cả ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Lại một lần nữa, Hạ Phương Kiều cong người hét lớn. Thấy cô như vậy, Lục Tư Thần định chạy lên thì bị bà cụ quát lớn. Đứng im đấy, không được động vào cô ta. Con rết vẫn bỏ quanh trên da thịt Hạ Phương Kiều. Một lúc sau, con cổ trùng kia như cảm thấy nguy hiểm cận kề. Nó không nằm yên một chỗ ở bụng nữa, cũng bỏ lủng hổm tìm chỗ trốn. Lúc này, trên da thịt của cô có hai con vật đang đuổi giết nhau, nhìn vào ai cũng thấy lạnh gáy. Cứ như thế khoảng một tiếng đồng hồ, con rết cũng bám sát con cổ độc, từ từ ăn nó cho đến hết. Sau khi ăn sạch con cổ độc kia, nó lại bắt đầu bò lủng hổm về phía độc tố đang lan ra. Thật kỳ lạ là nó đi đến đâu, những mảng tím đen đều sáng trở lại. Quá trình diễn ra mấy tiếng đồng hồ, con rết cũng ngoi lên khỏi vết thương, bò trở lại hộp gấm của bà cụ Mê Á, nằm cuộn tròn ngoan ngoãn. Đợi lại chiếc hộp gấm, cụ Mê Á quay người lại, nói với Lục Tư Thần. Xong rồi, bây giờ hãy khâu lại vết thương cho cô ấy đi, xong hãy điều trị như bình thường, chỉ vài ngày là khỏe lại thôi. Sau khi Phùng Thiên Vũ khâu lại vết thương xong, cụ Mê Á gật đầu, rồi cũng theo bà Trần trở về căn phòng đã sắp xếp. Tất cả mọi người kia cũng ra theo. Chỉ còn lại một mình Lục Tư Thần trong căn phòng ấy. Nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Phương Kiều đã giãn ra, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiến lại phía giường tháo hết những chiếc còng ra, sau đó ôm cô trở về giường của mình. Đặt Hạ Phương Kiều nằm xuống, Lục Tư Thần đau lòng đưa tay lên miết những vết chảy xước ở cổ tay cô mà đau lòng. Cả thân hình cao lớn giờ này trông thật yếu đuối. Ôm chặt cô trong lồng ngực của mình, Lục Tư Thần hôn nhẹ lên trán người con gái ấy, sau đó cũng chìm vào trong giấc ngủ. Ba ngày ba đêm, anh chỉ chợp mắt có một tiếng đồng hồ, thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ nhìn thấy cô không còn sự nguy hiểm nào nữa, mới yên lòng mà thả lỏng, đi vào giấc ngủ thật sâu. Đến tối, Hạ Phương Kiều cũng tỉnh lại, nhào nhào mắt nhìn lên ánh đèn trần màu lúa, cố gắng thích nghi với ánh sáng thử tại. Toàn thân đau nhức cứ như vừa bị đánh một trận tơi bời, đến cả nhấc tay cũng cảm thấy khó khăn. Nhìn người đàn ông đang ôm chặt cứng cô mà ngủ, khóe miệng nhợt nhạt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Cái cảm giác sau khi dạo một vòng quanh âm ti trở về, vẫn có người đứng đợi cô quay lại. Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử trong rừng rậm, trái tim cô như người xé ra hàng trăm hàng nghìn mảnh, đau đến tận tâm can phế liệt. Ngày lúc này, cô chỉ muốn nói hết tất cả ra sự thật. Sau đó mà kệ cho anh hận cô như thế nào, bản thân cô vẫn thấy thoải mái. Còn cái chết của ba, mặc dù Hạ Phương Kiều rất muốn lật lại, nhưng bản thân chỉ có một mình manh mối không có, tìm được ở đâu đây? Chú Vân nói, Lục Tư Thần là người còn sót lại trong cuộc càn quét 10 năm trước. Như vậy khi ấy, anh 19 tuổi, rốt cuộc anh có phải là người giết chết ba cô? Nếu thật sự là như thế, thì mối quan hệ giữa cô và Lục Tư Thần không còn là cảnh sát và tội phạm nữa, mà là mối thù giết cha. Và nếu một ngày cô biết được anh chính là người đã bắn phát súng ấy vào Hạ Chính Hùng, nhất định mổ dao, Hạ Phương Kiều sẽ đâm chết người con trai này. Cái kéo đầu khiến cho cô trở lại thực tại, khuôn mặt ngay lập tức trở nên yếu đuối nhìn Lục Tư Thần đang ngái ngủ. Hạ Phương Kiều bật cười thành tiếng, phải nói là cái tướng ngủ này nếu để đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ mất hết đi hình tượng lão đại lại băng vang danh từ xứ của ai mất. Mãi cho Hạ Phương Kiều cười nhạo, Lục Tư Thần chỉ nhếch miệng lên một đường cau nhẹ, sau đó lại hít hà hương thơm xả chanh trên mái tóc dài của cô. Nhớ lại khi trở về đến Phạn Hoa Liên, anh vội vàng bê cô lên tầng tắm rửa sạch sẽ, sau đó gội đầu cho hết những bùn đất rồi mới đưa sang phòng chuyển huyết thanh, khiến cho tất cả ngỡ ngàng. Nhưng anh mặc kệ những cái nhỉ đó, bởi vì Lục Tư Thần biết cô ghét bản thân bị bách bởi mồ hôi và bụi bẩn. Thấy anh cứ nhìn mình như vậy, không nói câu gì, Hạ Phương Kiều mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Vết thương của anh sao rồi? Còn đau nữa không? Lục Tư Thần lắc đầu, chưa chết được. Không hài lòng với câu trả lời cộc lốc ấy, Hạ Phương Kiều đâm ra giận dỗi, giả sức muốn thoát khỏi cánh tay đang kìm chặt mình kia. Chỉ là có cố như thế nào cũng không được. Rõ ràng là cô đang quan tâm anh thật, ấy vậy mà kẻ máu lạnh này chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của cô, coi đó như là một câu cửa miệng tùy tiện trả lời. Anh không thể nói được một câu tử tế hay sao? Cũng là một câu nói, anh khiến tôi cảm thấy bản thân bị coi thường. Lục Tư Thần nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Phương Kiều. Bản thân anh từ trước đến nay có bao giờ biết nói ngon nói ngọt là gì? Từ khi gặp cô mới bắt đầu sinh ra cái tính chiếm hữu làm của riêng, mới biết đến cảm giác tim đập nhanh khi thấy cô cười, đau lòng khi cô bị thương. Vậy tôi phải nói sao? Hạ Phương Kiều tức nghẹn họng, môi run run lên tức giận. Thật ra là đang muốn chửi ầm lên đấy chứ. Anh... Tiếng đập cửa cộc cộc vang lên bên ngoài, cắt đứt câu nói muốn phun ra của Hạ Phương Kiều, khiến cô càng thêm tức giận. Thế bên trong vẫn lên tiếng, Bạch Chỉ Phong đứng bên ngoài báo cáo luôn, chứ không có đợi người kia mở cửa. Đại ca, có người muốn gặp cô Hạ, đang đợi ở dưới tầng 1. Lục Tư Thần khuôn mặt đang cợt nhả liền thay đổi, trầm ngâm một lúc rồi cũng đứng dậy đi. Trước khi đi không quên dặn dò Hạ Phương Kiều. Sức khỏe em không tốt, đi ngủ đi, tôi xuống xem là ai. Nói với cô thì như vậy, nhưng trong lòng anh đã biết rõ kẻ đó không là cái tên Trần Thiệu kia thì còn ai vào đây nữa. Theo như điều tra của Phong đưa cho, ở thành phố Lâm này, Hạ Phương Kiều chỉ có một mình Trần Thiệu là người thân. Cô và hắn đều là trẻ mồ côi, được vợ chồng thương nhân Trần Thiện và Tô Linh nuôi nhận. Nhưng vài năm trước, hai người bọn họ đã bị chết trong vụ tai nạn máy bay khi đi sang Pháp. Tôi muốn xuống dưới gặp anh ấy một lúc, được không? Lục Tư Thần quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước của Hạ Phương Kiều, lại lùng. Tôi kêu em ở yên đây, thì ở yên cho tôi. Đừng tưởng tôi quan tâm đặc biệt đến em, mà em có quyền nhảy lên đầu tôi ngồi, không coi lời nói của tôi ra gì. Bị Lục Tư Thần mắng như vậy, Hạ Phương Kiều đứng bật dậy, mặc cho bả vai đau nhức, không nói không rằng lao ra bên ngoài cửa. Nhưng Lục Tư Thần đã nhanh hơn, cầm lấy cổ tay cô kéo lại, gằn giọng. Em thử bước thêm một bước nữa xem. Thấy anh thực sự đã tức giận, Hạ Phương Kiều cố nuốt lại cơn tức giận vào trong, đôi mắt đã long lanh ngước nhìn lên, nước nở. Hôm qua là Tết Dương Lịch, bình thường mọi năm tôi cùng với anh ấy đón Tết cùng nhau, nhưng năm nay lại không thể nên có chút hụt hẫng. Cảm giác được đón Tết bên cạnh người thân của mình là cảm giác ấm cúng, anh có biết không? Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lúc thôi, dù sao thì chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau bên nhau 10 năm. Thấy cô năn nỉ mình như vậy, Lục Tư Thần đâm ra càng thêm chán ghét cái tên Trần Thiệu kia. Vẫn nhìn cô như thế, nhưng ngày mát cũng đã bớt lạnh lùng so với vừa nãy. Ngày mai tôi sẽ đưa em về nhà hắn, tiện thể em thu dọn đồ đạc chuyển sang đây luôn. Trái tim Hạ Phương Kiều hẫng lên một cái, cô nhìn Lục Tư Thần khó hiểu. Về nhà, tôi không có nhà. Chẳng phải em vẫn ở nhà của hắn hay sao? Còn đồ gì bên đó thì về lấy nốt đi. Tiện thể tôi cũng nói luôn là đó sẽ là lần cuối cùng em được gặp hắn. Điều tra của Lục Tư Thần giống y đúc với thân phận và lý lịch mà Tổng cục đã thay đổi. Hạ Phương Kiều nhìn vào Lục Tư Thần, lưỡng lự hồi lâu rồi cũng lên tiếng. Anh biết công ty của Trần Thiệu là đối thủ cạnh tranh dự án lần này mà vẫn để tôi bên cạnh. Không sợ tôi phản bội anh hay sao? Lục Tư Thần tiến lại gần Hạ Phương Kiều, đưa tay lên vuốt mái tóc đã trở nên rối tung của cô, hạ thấp giọng. Được rồi, đi ngủ đi, mai tôi sẽ dẫn em về. Thấy Lục Tư Thần chuẩn bị đóng cửa lại, Hạ Phương Kiều nhìn anh hỏi một câu như muốn thăm dò. Nếu tôi nói tôi là nội gián, anh có tin không? Em muốn giúp hắn ta lật đổ Hạ Âu. Nếu em thích thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi chuyển hết cổ phần sang cho em, đỡ phải nhọc công tìm kiếm. Tôi chưa từng phản bội anh, tôi nói thật. Lục Tư Thần đóng sổng cửa một tiếng, trước khi đi còn để lại cho Hạ Phương Kiều một câu khiến cô chằn trọc đến không ngủ được. Tôi biết em không phản bội tôi, nếu không em đã chẳng còn sống được đến bây giờ, thậm chí là trèo lên giường của tôi. Bước xuống dưới tầng 1, Lục Tư Thần nhìn thấy Trần Thiệu quần áo xẩu xệch ngồi ở ghế, có lẽ vừa đánh nhau với Bạch Chính Phong. Thấy Lục Tư Thần đang bước lại, Trần Thiệu đứng bật dậy, ngó xem đằng sau xem Hạ Phương Kiều, không thấy cô thì tức giận. Lục Tư Thần, tôi nhớ không nhầm đã bảo với thuộc hạ của anh chuyển lời là muốn gặp Hạ Phương Kiều. Lục Tư Thần vẫn bình thản như không, cầm cốc cà phê bà Trần vừa đặt xuống đưa lên miệng uống một ngụm, mới nhàn nhạt trả lời. Tôi cũng đang tính đi gặp cậu, nhưng cậu lại đến đây tìm, vậy thì chúng ta một lời nói luôn. Từ ngày mai phiền cậu không làm phiền đến Hạ Phương Kiều, cậu hiểu ý tôi chứ? Con gái dự án xây khu đô thị kia, nếu cậu thích, Hạ Âu sẽ nhường. Hai tay nắm chặt lại thành quyền, Trần Thiệu có kìm hãm lại cơn tức giận, chiếu cái nhìn thách thức vào Lục Tư Thần, lời nói như muốn khiêu chiến. Lục Tư Thần, tôi cùng cô ấy lớn lên 10 năm. Anh tưởng nói không liên quan liền không liên quan sao? Anh căn bản không hiểu Hạ Phương Kiều nghĩ gì. 10 năm qua của cậu không bằng 3 ngày cô ấy ở trên giường của tôi. Lợi dụng lòng tin của Hạ Phương Kiều ép cô ấy chui vào chỗ nguy hiểm. Anh không xứng đáng được cô ấy mang ơn. Trên người Hạ Phương Kiều vẫn mặc chiếc áo sơ mi của Lục Tư Thần. Bình thường trông nó đẹp đến lạ, sao bây giờ lại tang thương đến như vậy? Hóa ra người đàn ông này đã biết tất cả. Hóa ra là cô đang bị anh ta xoay vòng như một con rối. Hóa ra ngay từ khi xuất hiện, cô đã bị lật bài ngửa. Hít một hơi thở dài, Hạ Phương Kiều cũng nghẹn nghẹn lên tiếng. Anh biết tôi là nội gián. Em đã tìm được những gì ở tôi? Lục Tư Thần đứng dậy, hai tay xỏ túi quần hướng về phía Hạ Phương Kiều, hỏi ngược. Không tìm được gì cả, đúng không? Lục Tư Thần, anh... Đưa tay lên vuốt mái tóc dài đen nhánh của Hạ Phương Kiều, Lục Tư Thần thì thầm chỉ đủ cả hai nghe thấy. Tôi làm sao? Bất ngờ quá đúng không? Cô cảnh sát quốc tế. Không. Tiếng hét vang lên bên cạnh khiến cho Lục Tư Thần nhíu mày tỉnh lại. Nhìn Hạ Phương Kiều thở dốc, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, anh lên tiếng. Gặp ác mộng. Hạ Phương Kiều gật đầu máy móc. Khi nãy cô thật sự rất sợ, sợ anh biết được cô là cảnh sát, sợ anh không còn quan tâm cô như bây giờ nữa, sợ tất cả mọi thứ đều tan thành hư ảo. Giật mình tỉnh lại, hóa ra tất cả đều chỉ là giấc mơ. Một cỗ ấm áp kéo Hạ Phương Kiều tiếp tục nằm xuống, Lục Tư Thần vỗ nhẹ lên lưng của cô, trấn an. Ngủ đi, có tôi đây rồi, đừng sợ. Đôi mắt hoang mang nhắm lại, Hạ Phương Kiều tìm cho mình một tư thế thoải mái trong lòng anh, môi mấp máy chỉ đủ bản thân nghe thấy. Lục Tư Thần, nếu một ngày anh biết tất cả, anh có hận em không? Sáng hôm sau, Hạ Phương Kiều tỉnh lại lúc 8 giờ, Lục Tư Thần cũng không còn ở trong phòng, có lẽ hôm nay anh ta đã đến công ty từ sớm. Ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đi vào ra phòng cất quần áo và giày dép của anh, đấu tranh tư tưởng. Nếu thật sự trong căn phòng đó có chứa chứng cứ tội phạm của Lục Tư Thần, như vậy cô có thể dùng chúng để đổi lại được việc Tổng cục sẽ lật lại vụ án cái chết của cha cô. Nhưng như vậy cũng chính tay cô đẩy anh vào nhà giam. Rốt cuộc cô nên làm như thế nào đây? Chần chừ một hồi, Hạ Phương Kiều vẫn không thể thắng nổi tình thân. Đôi chân trần từ từ bước lại về phía cánh cửa, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng khi vừa chạm vào nắm đấm cửa, bên ngoài có tiếng gõ cộc cộc khiến cho đôi tay cô rụt lại. Quay người trở về giường ngồi xuống. Chỉnh lại mọi thứ xong xuôi, Hạ Phương Kiều mới cất lên giọng ngái ngủ với người bên ngoài. Ai vậy? Cô Hạ, tôi mang thức ăn vào cho cô. Không biết cô đã dậy chưa? Giọng nói vang lên là của bà Trần, người phụ trách việc nấu ăn và dọn dẹp ở khu biệt thự. Hạ Phương Kiều thả lỏng người, lại lần nữa bước chân xuống ra mở cửa, giọng tử tốn. Bà vào đi, tôi vừa ngủ dậy, trong một tí nữa sẽ ăn. Bà Trần gật đầu, cũng không có nói thêm câu gì cả. Nhiệm vụ của bà ở đây chỉ có nấu nướng và dọn dẹp, còn lại cho dù mắt có thấy, tai có nghe, nhưng vẫn coi như điếc, như mù, không phận sự. Nhìn người phụ nữ trung niên kia đang muốn tiến lại dọn giường, Hạ Phương Kiều nhẹ giọng ngăn cản. Bà cứ để đấy tôi làm, dù sao thì ăn xong tôi cũng không được đi ra ngoài. Gấp lại cũng tốn công thôi, đằng nào tí nữa tôi trả tung ra. Mà bà biết Lục Tư Thần đi đâu không? Thấy Hạ Phương Kiều gọi hẳn tên thiếu chủ như vậy, bà Trần nhíu mày lại có chút không vui. Nhưng là một người làm, bà không có quyền gì lên tiếng. Căn bản cô gái trước mặt này có một địa vị nhất định trong lòng thiếu chủ nên mới được cậu ấy sủng định. Cô ấy sai gì bà cũng phải nghe đó. Thiếu chủ từ sớm đã đi đến công ty rồi. Trước khi đi, cậu ấy có dặn dò tôi phải tận mắt nhìn thấy cô ăn hết bát tổ yến mới được ra ngoài. Vậy nên mong cô nên nghe theo lời cậu ấy. Hạ Phương Kiều cảm nhận được bà Trần này không thích mình, cách nói chuyện luôn lạnh nhạt. Tuy vậy cô cũng không quan tâm lắm. Căn bản cô đâu cần thân thiết với ai. Ở đây cô chỉ cần xẻ chừng duy nhất tính cách thất thường của Lục Tư Thần. Còn tất cả những người còn lại, mặc cho họ muốn liếc hay lườm, cô cũng chẳng quan tâm. Uống hết bát canh tổ yến, Hạ Phương Kiều đặt bát xuống. Bà Trần từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Đến khi ra khỏi cửa mới mở miệng, không biết ngụ ý là gì. Cô chính là người đầu tiên được thiếu chủ quan tâm và lo lắng như vậy. Tôi mong là cô không làm điều gì phản bội lại cậu ấy. Cánh cửa đóng lại, Hạ Phương Kiều thẫn thờ một lúc, sau đó cũng thở hắt ra một hơi, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Trên người cô vẫn mặc duy nhất chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Lục Tư Thần, nhìn qua trông thế nào cũng như hoang dại. Tạt nước lên mặt cho tỉnh táo, Hạ Phương Kiều lắc đầu để bản thân không còn nghĩ đến những việc kia nữa. Tối hôm qua gặp ác mộng, cô đã sinh ra cảm giác bất an. Có khi nào Lục Tư Thần đã biết và đang chơi trò mèo vờn chuột với cô không? Với thế lực của anh ta, tại sao việc điều tra lý lịch của cô và Trần Thiệu lại chỉ thu được tư liệu giả? Là do anh ta chưa muốn phải Trần hay do tổng cục làm việc quá cao siêu? Lại nhớ lại lời nói của ca trên máy bay. Ca nói cô không được tin bất kỳ ai ngoài Lục Tư Thần. Chẳng nhẽ ca biết được điều gì về vụ án cô đang theo dõi? Ca chắc chắn biết cô là cảnh sát nằm vùng bên cạnh Lục Tư Thần, nhưng ca không hề vạch trần. Suốt cuộc thời gian không còn làm cảnh sát quốc tế, ca đã làm cho ai và ai là ông chủ của ca? Tại sao lại muốn diệt khẩu cậu ấy? Một lần nữa tiếng đập cửa lại vang lên, Hạ Phương Kiều nhíu mày, lần này không biết là ai đến nữa. Nhưng khi mở ra, người đứng bên ngoài không ai khác là Phùng Thiên Vũ, trên tay anh ta có cầm một tuyết thuốc. Người này chính là em trai của tên Phùng Thiên Minh kia, một thiên tài máy tính và y học. Tuy bề ngoài hiền lành thư sinh, nhưng khi ra tay cũng tàn độc không khác gì Bạch Chính Phong, máu lạnh vô tình. Cô Hạ, hôm nay cô thấy vết thương thế nào, đã đỡ hơn chưa? Hạ Phương Kiều gật đầu, đứng sang một bên để Phùng Thiên Vũ đi vào. Thấy khuôn mặt của anh ta có vẻ không được tự nhiên, lúc này cô mới nhớ bản thân đang mặc gì, cũng chỉ lắc đầu chậc lưỡi một cái. Cảm ơn anh, vết thương hôm nay cũng không còn đau nữa. Phùng Thiên Vũ nhíu mày nhìn vết máu rỉ ra trên vai của cô gái trước mặt. Kỳ thật anh cũng định không muốn nói, Còn bạn ở trong hoàn cảnh nhạy cảm như bây giờ, tuy nhiên bản thân là một bác sĩ, nhìn thấy thế, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, không thể không quan tâm. Vết thương trên vai cô lại chảy máu, cô cử động mạnh gì sao? Lúc này, Hạ Phương Kiều mới nhìn xuống cổ vai áo của mình, đúng thật là có máu thật. Có lẽ đêm qua do gặp ác mộng nên cô không để ý mà chống mạnh tay xuống giường bật dậy, khiến vết thương nứt ra. À, có một chút, tuy nhiên không sao đâu. Để tôi xem lại cho cô, nếu khâu đi khâu lại, nhất định sẽ để lại sẹo đấy. Tôi chắc là cô không muốn như vậy đâu nhỉ. Hạ Phương Kiều nhìn thẳng vào Phùng Thiên Vũ, thấy trong đáy mắt anh ta không hề hiện lên ác ý gì, mới lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Dù sao thì sức khỏe vẫn là trên hết. Từ khi dính lấy với Lục Tư Thần mà trên người cô đã mang theo 3 vết thương, tất cả đều là những vết thương chí mạng. Tiến lại phía giường ngồi xuống, Hạ Phương Kiều đưa tay cởi chiếc cúc áo đầu, sau đó vén lệch sang một bên để cho Phùng Thiên Vũ kiểm tra. Tuy nhiên lại chẳng thể che được bánh bao nhỏ phập phồng sau lớp áo ngực. Khi bàn tay vừa chạm vào tháo bông gạc, cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra. Người đó không ai khác chính là Lục Tư Thần. Đập vào mắt anh chính là cảnh Hạ Phương Kiều ngồi trên chiếc giường lớn, áo sơ mi bị cuộn lên đến đùi, đôi chân dài trắng ngần thả xuống. Đối diện cô ấy chính là Phùng Thiên Vũ. Lưng cậu ta hơi cúi xuống, nhìn từ sau không biết họ làm gì, lại nhìn vào cái áo đang bị kéo lệch như dụ hoặc đàn ông kia của Hạ Phương Kiều. Một cỗ tức giận ngay lập tức dồn lên não, rít lên một từ lạnh lùng: cút. Tiếng cút khiến cho Hạ Phương Kiều và Phùng Thiên Vũ giật mình. Cô nhíu mày khó hiểu, bọn họ chỉ là đang thay thuốc thôi mà, có nhất thiết khiến anh ta phải tức giận như vậy không? Đại ca, em chỉ giúp cô Hạ kiểm tra lại vết thương. Thực ra bản thân Lục Tư Thần biết Phùng Thiên Vũ chỉ là lo lắng muốn xem lại vết thương cho Hạ Phương Kiều, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cái cảnh trước mặt này, anh lại giận dữ, hận không thể bóc mắt tên đàn em thân cận của mình kia. Đi ra ngoài. Phùng Thiên Vũ cũng không dám nán lại thêm, đưa cho Hạ Phương Kiều tuy thuốc bôi vết thương để tránh lưu lại sẹo, cũng chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi đi nhanh ra ngoài. Khi bước nốt bước cuối cùng, cánh cửa cũng đóng sầm một tiếng thật lớn. Bạch Chính Phong và Phùng Thiên Minh chiếu cái nhìn khó hiểu sang Phùng Thiên Vũ, nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai, sau đó tất cả cùng nhau đi xuống hầm quỷ y. Sau khi cánh cửa được đóng lại, Lục Tư Thần tiến lại phía Hạ Phương Kiều, đứng gần mới nhìn thấy rõ da thịt cô lộ liễu như mời gọi, không nói không rằng đưa tay lên bóp chặt lấy chiếc cằm xinh đẹp ấy, gằn giọng: em dám ăn mặc như thế này trước người đàn ông khác, em dám coi thường lời nói của tôi. Hạ Phương Kiều nhíu mày vì đau, cô nhìn thẳng vào Lục Tư Thần, muốn mở miệng nhưng không thể, đành cứ để như vậy cho đến khi anh buông ra mới mở lời giải thích. Anh cũng thấy là cậu ấy chỉ thay vết thương cho tôi thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu mà anh phải tức giận như vậy. Em còn dám cãi, em nhìn xem, em ăn mặc như thế này, trừ khi kẻ đó bị liệt mới không động lòng. Hạ Phương Kiều vòng hai tay qua sau gáy của Lục Tư Thần, môi hồng mấp máy. Anh ghen? Trong từ điển của tôi không bao giờ tồn tại từ đó. Không ghen sao anh phải tức giận chứ? Hạ Phương Kiều nhìn người đàn ông trước mặt, một thân tây trang sang trọng, tóc cũng được chải gọn gàng, da mặt trơ nhẵn, môi bạc mỏng quyến rũ, tất cả đều đẹp đến mê hoặc người nhìn. Tôi cần thay quần áo, anh đã nói hôm nay dẫn tôi về lấy đồ mà. Đúng là hôm qua Lục Tư Thần có nói sẽ dẫn Hạ Phương Kiều chuyển đồ, nhưng sau cuộc nói chuyện với Trần Thiệu, sau khi bị hắn kích bác, anh không hiểu cô gái này nghĩ gì, cái lời hứa đó liền bị ném vào xỏ rác. Không cần, thì tôi sẽ gọi nhân viên cửa hàng mang đến, tất cả đều đủ các loại, em tha hồ mà mặc, những đồ cũ kia liền vứt đi. Hạ Phương Kiều tức giận muốn gào lên, nhưng ngay lập tức liền bị ánh mắt hung ác của anh chặn lại. Sao cả ngày cô lại càng vô dụng đến như vậy? Vết đạn ở bụng là đổi lấy sự tin tưởng của anh, rồi những vết sau đổi lấy sự quan tâm, rồi dần dần Cô quên luôn bản thân mình là ai mà lao vào. Càng ngày bản thân càng lún sâu. Hạ Phương Kiều hít một hơi thở dài. Trước khi chưa quá muộn, cô nhất định phải khống chế cái tình cảm không tên này của mình dành cho Lục Tư Thần. Tùy anh, chỉ cần có quần áo mặc là được. Dưới tầng hầm quỷ y, ba người đàn ông cao lớn đang tỉ thí bắn súng. Sau khi bất phần thắng bại, liền bỏ đấy trở về chỗ nghỉ ngơi. Nhìn thấy Phùng Thiên Vũ từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, Bạch Trình Phong tò mò. Vũ, cậu dính mộng tương tư à? Phùng Thiên Vũ thở thà, có khi tôi tương tư thật rồi. Những lời nói này chẳng hề sai. Không hiểu sao từ nãy đến giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh mê người của cô gái Hạ Phương Kiều kia. Mặc dù thái độ của cô ta lạnh nhạt, đến một cái liếc cũng chẳng dành cho anh, ấy vậy mà lại có thể khiến tim anh lỗi nhịp. Nhưng mà dù có động tình thật, anh cũng sẽ giấu kín trong lòng. Bởi vì người kia là của đại ca anh, là của Lục Tư Thần, anh có muốn cũng chẳng được. Ai thế? Ai có thể khiến cho một thiên tài như cậu để ý vậy? Bạch Trình Phong đốt một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa, sau đó ném bao thuốc sang cho hai anh em nhà họ Phùng, nhìn Vũ tò mò. Một người không bao giờ với tới được. Đúng, Phùng Thiên Vũ anh sẽ chẳng bao giờ có thể với tới được Hạ Phương Kiều, cho nên chỉ có thể ngậm ngùi mà quan tâm cô với tư cách là một người bác sĩ. Nhưng sau sự việc hôm nay, anh nghĩ đến việc thay thuốc cũng chẳng còn đến lượt anh nữa rồi. Cùng lúc đó, cánh cửa quỷ y được mở ra, Lục Tư Thần chậm rãi bước vào, khiến cho ba người đàn ông còn lại có chút khó hiểu. Cầm lấy chiếc súng đưa lên bắn vào những tấm bia chạy đi chạy lại, Lục Tư Thần nhíu mày, dứt khoát một đường bắn, một viên trúng hồng tâm của tất cả, sau đó nhìn sang Phùng Thiên Vũ, vứt cho cậu ta khẩu súng, lạnh giọng. Đến lượt cậu. Tất nhiên là Phùng Thiên Vũ biết Lục Tư Thần tức giận mình vì chuyện gì. Tuy nhiên anh vẫn không dám lên tiếng, đành chỉ có thể nghe theo những gì đại ca nói. Một phát bắn giống y đúc như của Lục Tư Thần, tốc độ chỉ tranh nhau khoảng 2 giây. Phùng Thiên Vũ nhún vai thả lỏng, thà rằng cứ gọi anh lên sàn đánh một trận còn hơn cái kiểu như thế này. Đại ca, lâu rồi chúng ta không có đánh nhau. Được, lên đi. Lục Tư Thần trong lòng đã ngầm nổi sóng, cứ nghĩ đến chuyện Phùng Thiên Vũ nhìn thấy bánh bao nhỏ mà giận dữ. Từng đòn giáng xuống không hề nể nang, một phát đạp vào bụng khiến cho Vũ ngã khụy xuống nền. Đứng dậy, tiếp tục lên. Lục Tư Thần lúc này chẳng cần biết người bên dưới như thế nào, thấy Phùng Minh Vũ không đứng dậy được thì hơi cúi người xuống, lôi cậu ấy lên rồi tiếp tục đánh. Mẹ kiếp, là người dưới trướng của tôi, là cánh tay đắc lực của tôi mà lại yếu đuối như vậy, cậu nghĩ đáng không hả? Bạch Trình Phong và Phùng Thiên Minh vội vàng chạy thật nhanh lên giữ lấy Lục Tư Thần. Bọn họ không hiểu tại sao mọi thứ đang tốt đẹp bỗng dưng trở nên như thế này. Rốt cuộc Phùng Thiên Vũ đã làm gì khiến cho lão đại nổi giận? Hót hai người đang giữ mỉ ra, Lục Tư Thần chỉnh lại áo vest đen bên ngoài, trước khi đi không quên để lại một câu cảnh cáo. Tốt nhất là cậu đừng bao giờ để tôi biết được cậu thích cô ấy. Nếu không, đừng trách tôi không nói trước. Sau khi Lục Tư Thần rời khỏi quỷ y, Bạch Trình Phong và Phùng Thiên Minh mới hiểu rõ lý do vì sao đại ca lại tức giận và mất khống chế như vậy. Lại nhìn Vũ tàn tạ dưới đất ngồi dậy cũng khó khăn, mới thở dài lên tiếng. Cậu có biết cậu đã phạm vào cấm kỵ không hả? Đang yên đang lành, sao lại dở chứng thế? Phùng Thiên Vũ nằm ngửa ra sàn, mắt nhắm lại nói trong mệt nhọc. Trái tim mà, đôi lúc chẳng thể nào cản trở được nó. Tập đoàn Trần Thị. Trần Thiệu đang ngồi trong phòng tổng giám đốc, trên mặt bàn đều là ngổn ngang những dự án cạnh tranh với Hạ Âu sắp tới. Nhưng cứ tưởng sẽ có một cuộc đấu khốc liệt trên thương trường, không ngờ Lục Tư Thần sẵn sàng rút khỏi tất cả chỉ vì Hạ Phương Kiều. Chiếc điện thoại di động vang lên từng tiếng chuông đơn điệu. Trần Thiệu lôi từ túi áo ra nhìn lên dãy số trên màn hình. Đôi lông mày nhíu chặt lại trầm tư một hồi, cuối cùng cũng bắt máy. Chuyện cạnh tranh với Hạ Âu, cậu đã làm đến đâu rồi? Cục trưởng, Lục Tư Thần tuyên bố không tham gia dự án xây dựng khu đô thị sắp tới. Hạ Âu không tham gia, chúng ta vẫn cứ làm việc của mình. Nhất định phải lật đổ được cái công ty trá hình đó. Trần Thiệu vâng một tiếng rồi tắt máy, ngờ mặt lên đã nhìn thấy Bạch Tố Lâm trong bộ váy công sở bò sát, nhíu mày khó chịu. Anh mới nhớ ra, từ hôm nay cô ấy chính thức là thư ký của mình. Đưa tay lên xoa hai bên thái dương cho đỡ mệt mỏi, Trần Thiệu ngả lưng về phía sau, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng lấy một câu dù chỉ là nửa chữ. Trần Thiệu, chiều nay anh không có lịch hẹn với ai, chúng mình ra ngoài ăn đi, được không? Tôi không rảnh, cô thích thì tự đi ăn một mình đi. Trần Thiệu lười biếng trả lời, nếu thật sự không phải cục trưởng đích thân gọi điện tới đề nghị anh ra chức thư ký cho Bạch Tố Lâm, thì đừng bao giờ mơ anh chịu mở miệng với cô ta. Mấy năm trước, anh coi trọng Bạch Tố Lâm bao nhiêu, thì bây giờ anh hận không thể cách xa cô ta bấy nhiêu. Bởi vì chính cô ta là người đứng đằng sau tất cả các vụ việc hãm hại Kiều khi còn ở trong trại huấn luyện. Bạch Tố Lâm bị từ chối thẳng thừng như vậy thì giận run người, hai tay nắm chặt đến nỗi bật máu, quay ngoắt người đi thẳng qua bên ngoài. Trước khi đi, cô không quên để lại một câu nói mờ mờ như có như không. Trần Thiệu, anh thực sự rất ngốc, rồi đến một ngày nhất định anh sẽ hối hận về những gì mà đã làm. Bạch Tố Lâm đi rồi, Trần Thiệu tức giận hất đổ hết tất cả đồ đạc trên mặt bàn, bao gồm cả chiếc laptop đắt tiền. Ánh mắt anh lúc này hiện lên sự đỏ ngầu chê chóc. Tại trụ sở của Cục Cảnh sát Quốc tế, Bạch Chính Lập đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình. Trên màn hình TV lớn là một màu đen xì, nhàn nhạt mở miệng. Ca đã chết, Lục Tư Thần và Hạ Phương Kiều sống trở về bình an. Tung tích của con chip cũng không muốn ai biết ở đâu. Im lặng một hồi, giọng nói đàn ông trầm trầm phát ra từ cái màn hình đen xì, khiến cho Bạch Chính Lâm nhíu mày. Hắn đáng chết, sơ suất của ông chính là để hắn làm nhiệm vụ này. May là những điều cần nói, hắn chẳng còn cơ hội nữa. Năm xưa, nếu không phải Hạ Chính Hùng cứu Lục Tư Thần, thì chắc chắn bà tôi sẽ không chết. Cho nên, cô con gái của ông ta sẽ phải thay ba mình hứng chịu tất cả. Bạch Chính Lập nhớ lại khoảng thời gian trở về trước, bảng chủ băng mạt sắt là một ông trùm buôn ma túy và vũ khí nổi danh thế giới ngầm, chỉ đứng sau Lục Gia. Mọi người đều gọi ông ta với một cái tên là Gia. Cục Cảnh sát Quốc tế khi ấy ông vừa mới nhậm chức nên cũng có nhiều người không đồng tình. Khi ấy, ông nhận được lệnh của Chủ tịch nước điều tra vụ án Gia, bởi vì nhà kho để ma túy của Gia đặt ở thành phố Lâm, nên mới có thêm sự góp mặt của năm cảnh sát tinh nhuệ, trong đó có Trần Huy Vân và Hạ Chính Hùng. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng giữa Gia và Bạch Chính Lập có những trao đổi ngầm từ trước. Nhưng do vụ án thuộc quy mô lớn, điều động hàng ngàn cảnh sát cơ động, nên muốn trốn là điều không thể. Khi đó Bạch Chính Lập mới nhận chức nên chưa có bẻ cánh như bây giờ. Ông chỉ có thể tìm đủ mọi cách cho Gia đi sang Đức, bởi vì Đức không dẫn độ tội phạm. Nhưng thật không ngờ cái đêm càn quét ấy, Lục Chính Thần toàn thân đầy máu me xuất hiện giết chết Gia ngay tại máy bay tư nhân của ông ta. Sau khi tất cả đội nghe hiệu lệnh của Bạch Chính Lập chia nhau ra tìm Gia, Hạ Chính Hùng và ông cũng cùng nhau rời đi. Từ lúc đi cho đến lúc bị viên đạn của ông bắn vào mi tâm, ông ta không hề nói một câu gì, ánh mắt không lộ rõ sự ngạc nhiên. Lý do Hạ Chính Hùng phải chết chính là ông ta đã biết được tất cả những việc trong bóng tối Bạch Chính Lập đã làm, đã biết được chính ông là người tiếp tay cho mạt sắt đưa ma túy vào thị trường Trung Quốc tiêu thụ nhiều năm. Hạ Chính Hùng đã biết được kết cục của mình, nên khi đứng trước họng súng của tôi, ông ta không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ sệt. Mãi cho đến gần đây, tôi mới tra ra được ông ta đã từng tạo ra một con chip. Bên trong nó chứa đựng tất cả những gì về tôi và về cả tư liệu của cậu nữa. Chúng ta bây giờ chỉ có tường kế tự kế, mượn tay Hạ Phương Kiều tìm ra con chip của Lục Tư Thần, sau đó cũng kết liễu cô ta luôn đi. Bạch Chính Lập hạ giọng hỏi dò. Ý của cậu là... Tốt nhất, hãy bắt cô ta hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Lục Tư Thần bây giờ đã có cảm tình với Hạ Phương Kiều, coi như cô ta đã đi được 2/4 chặng đường rồi, tránh để lâu dài lắm mộng. Còn chip của Hạ Chính Hùng xuất hiện, tôi sẽ không thực hiện được mục đích của tôi. Cậu muốn thâu tóm toàn bộ thế lực của Lục Tư Thần. Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Tôi còn muốn cả Lục ra, tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì họ cướp của ba tôi. Tiếng tu tút dần dần tắt ngúm, Bạch Chính Lộc gõ gõ lên mặt bàn, khuôn mặt tàn ác hiện ra. Lục Tư Thần, mày sẽ không bao giờ biết được người con gái của ân nhân cứu mạng mày chính là Hạ Phương Kiều, và cũng không bao giờ ngờ được con bé đó chính là người phản bội mày. Ha ha, Hạ Chính Hùng, chết đi rồi mà vẫn còn muốn phạch trần tôi ư? Để xem suốt cuộc tôi thắng hay là ông thắng. Không lâu nữa ông cũng sẽ gặp được con gái của mình thôi. Đến lúc ấy nên cảm ơn tôi. Ha ha. Một tuần trôi qua, sức khỏe của Hạ Phương Kiều đã dần hồi phục. Tuy nhiên Lục Tư Thần vẫn bá đạo như vậy, ngay đến việc bước chân ra khỏi cửa cũng không được, đành để cô suốt ngày lủi thủi trong căn phòng rộng lớn. Dạo gần đây cuộc sống của anh có vẻ yên ổn, không hề bị truy sát hay đuổi giết bất ngờ. Tâm tình cũng vì thế mà tốt lên. Hàng ngày đều nghe thấy Hạ Phương Kiều kêu nhàm chán. Lão đại đã bỏ ra thời gian là một tiếng, đích thân mua cho cô một bộ chơi game CS 3D loại xịn nhất. Nhìn Lục Tư Thần loay hoay lắp màn hình TV trên tường, khuôn mặt Hạ Phương Kiều trở nên đen lại, đen đến nỗi củ than tổ ong cũng phải chịu thua. Cô đường đường là một cảnh sát quốc tế mà lại bị giam cầm, bị coi như là một đứa trẻ mới lớn, mua đồ chơi về dụ dỗ. Cầm trên tay cái điều khiển, cô một phát né về phía tên đàn ông đang bận rộn kia, hét lên. Lục Tư Thần, anh coi tôi là cái gì hả? Đến ra ngoài hóng gió cũng không được là sao? Lại còn mua mấy cái thứ đồ chơi dành cho bọn học sinh cấp 2 này cho tôi chơi. Não anh bị uống nước à? Bị đáp vào đầu, Lục Tư Thần dừng đôi tay đang vặn ốc kia lại, nhìn Hạ Phương Kiều cảnh cáo. Càng ngày em càng muốn nhảy lên đầu tôi ngồi rồi đấy. Đừng tưởng tôi hiện tại cưng chiều em nên em liền muốn tạo phản. Hạ Phương Kiều vẫn không nguôi cơn giận, vẫn tiếp tục cầm chiếc còn lại ném. Trên người cô mặc chiếc váy voan màu hồng nhẹ, nhìn vào ai cũng thấy nó rất phù hợp với làn da trắng hồng kia. Chỉ là cái người mặc nó thì hận không thể xé nát cái thứ diêu dúa chết tiệt này đi. Nhớ lại cái ngày mà quần áo được gửi đến, Hạ Phương Kiều giận run người, chỉ muốn đổ hết ra ngoài xỏ rác. Tất cả đều là váy, mà lại là váy mỏng nhìn xuyên thấu. Cô hận không thể cào nát cái bản mặt lúc cợt nhả, lúc lạnh lùng của tên Lục Tư Thần kia ra. Cảnh cáo vẫn không chừng trị được cái tính bạo lực của con mèo nhỏ, Lục Tư Thần tiến lại thật nhanh về phía giường. Mấy động tác đã ép chặt Hạ Phương Kiều dưới thân mình, ái mắt đã dần tối lại. Em dám không coi lời của tôi ra gì? Thấy bản thân đang bị dồn vào thế bị động, Hạ Phương Kiều nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lục Tư Thần, giọng ấp úng. Tôi cũng chỉ là tức nên mới như vậy, chứ bình thường tôi đâu có đâu. Em còn dám trả trao với tôi nữa sao? Biết Lục Tư Thần tức giận lên sẽ rất phiền, Hạ Phương Kiều cố nhịn cơn tức trong lòng, lắc đầu yếu đuối. Không, mà anh đứng dậy đi, nặng chết tôi rồi. Mà cho Hạ Phương Kiều nói gì, Lục Tư Thần vẫn chẳng chịu đứng lên, trong lòng trổng ngâu suy nghĩ những gì cô nói. Sau sự việc của Phùng Thiên Vũ, anh đâu ra không muốn cho cô ra ngoài tiếp xúc với một ai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy bản thân thật không đúng. Cứ nhốt cô trong căn phòng này cũng không phải là cách hay. Em muốn đi ra ngoài, dậy đi, tôi dẫn em đi. Hạ Phương Kiều ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, không tin vào những gì mình nghe thấy, tròn mắt hỏi lại. Thật không, anh không cấm tôi à? Ừ, muốn đi đâu? Lục Tư Thần chống người dậy, hai tay chỉ lại vạt áo vét, mở tủ lấy ra một bộ váy nhìn kín đáo nhất, vứt cho Hạ Phương Kiều. Thay đi, chúng ta ra ngoài ăn đồ Tây, gần đây có một nhà hàng mới mở. Trong lòng mừng như vớ được vàng, Hạ Phương Kiều chạy nhanh vào nhà tắm thay đồ. Mặc dù cô không thích ăn đồ Tây, nhưng được ra ngoài là vui rồi. đến lúc đó sẽ lợi dụng Lục Tư Thần không để ý mà lén đi gặp Trần Thiệu. Mặc dù đã ở đây được một thời gian, nhưng cô vẫn chưa được đặt chân vào bên trong phòng đựng quần áo của anh ta kia. Chỗ để quần áo của cô được anh mua một chiếc tủ thật lớn dựng ở góc phòng. Tiện thể Lục Tư Thần cũng chuyển luôn chục bộ tây trang anh thường mặc treo luôn ở đó. Đành ra cái cớ để mở cánh cửa kia liền bị sập tắt. Giờ đây căn phòng từ khi chỉ một giường đã có thêm bàn ghế, có tủ, có tivi. Nhìn qua thật chẳng khác gì phòng tân hôn. Lại nghĩ lại vẻ mặt lạnh băng của Lục Tư Thần khi đối mặt với những nguy hiểm, Hạ Phương Kiều không nghĩ tới việc anh lại có thể dịu dàng đến thế. Nếu có thể vĩnh viễn giữ lại được hình ảnh này thì tốt. Chỉ là đối với cô, anh mãi mãi là một câu đố không thể giải được. Bước xuống tầng 1, nhìn thấy đám Bạch Trình Phong, Hạ Phương Kiều mặc dù không quen nhưng cũng gật đầu thay cho lời chào hỏi. Mắt cũng không có nhìn về phía Phùng Thiên Vũ. Hạ Phương Kiều không biết suốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn qua cái cách Phùng Thiên Minh và Bạch Trình Phong lườm lườm cô như vậy, chắc chẳng phải là chuyện vui. Đại ca, hôm nay anh phải bay sang Thái Lan. Lục Tư Thần vẫn kéo tay Hạ Phương Kiều đi ra xe, nói vọng lại. Ngày mai sẽ đi, hôm nay tôi có việc. Nhìn theo bóng chiếc xe Lamborghini đen nhánh lao vút ra khỏi biệt khu, cả đám chỉ biết nhìn nhau thở dài. Cả ngày, Lục Tư Thần càng thay đổi nhiều. Sự xuất hiện của Hạ Phương Kiều khiến cho nguy hiểm càng lúc càng dày đặc. Lần trước vì cô ta mà Lục Tư Thần bị lạc trong rừng sâu, bị thương nặng, tưởng chừng khi trở về anh sẽ trừng trị cô gái ấy, không nghĩ tới lại còn càng cương chiều hơn. Xe cứ chạy chậm chậm trên con đường quốc lộ, hai bên đều là những đèn lồng đỏ được treo ở trước cửa mỗi nhà. Lục Tư Thần trầm ngâm nghĩ lại, lần đầu tiên họ gặp nhau là tại tập đoàn Hà Âu. Khi ấy trong mắt của anh, Hạ Phương Kiều chỉ là một cô gái yếu đuối như giọt sương mai mỗi buổi sáng sớm. Lần thứ hai gặp tại đường núi Cách Lâm, anh khiến cô run sợ khi thấy cảnh tượng mình bị đuổi giết. Lần thứ ba dưới sòng bạc Ma Cao, người con gái này không màng nguy hiểm mà cùng anh vượt qua. Rồi còn rất nhiều những lần về sau, họ cùng nhau chống chọi nguy hiểm. Một cô gái cứ vô tình như vậy bước vào đời anh, cho anh bao nhiêu cảm xúc mà trước kia không bao giờ anh nghĩ rằng nó sẽ tồn tại. Tay trái cầm vô lăng, tay phải đang chặt với bàn tay nhỏ nhắn của người con gái ngồi ở ghế bên cạnh. Lục Tư Thần nhếch môi lên một đường cong nhẹ, tim chợt trở nên ấm áp. Phòng bị cũng vì thế mà bị anh tháo dỡ. Thấy Hạ Phương Kiều chăm chú nhìn ra bên ngoài, Lục Tư Thần hơi sợ tay. Đến khi cô quay lại nhìn mình mới nhẹ giọng. Nghĩ gì thế? Hạ Phương Kiều lắc đầu, đôi đồng tử đã đỏ hoe, trên gò má xinh đẹp vẫn còn đọng lại giọt nước mắt. Tính đưa tay lên quẻ đi thì có một bàn tay nhanh hơn chạm vào. Chiếc xe đột ngột phanh kít trên đường, Lục Tư Thần nhíu mày nhìn cô khó hiểu. Rõ ràng khi ra khỏi nhà, người con gái này hận không thể nhảy lên vì vui sướng. Sao bây giờ lại có thể khóc ngon lành đến như vậy? Hạ Phương Kiều không kìm chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc ấy khóc mỗi lúc một lớn. 10 năm trôi qua, mỗi khi Tết Dương lịch đến là lòng cô lại đau đến không thở được. Nhìn những người ngoài kia có một gia đình hạnh phúc cùng nhau chúc xuân, cô lại thấy ông trời thật nhẫn tâm với mình. Ông ấy vô tâm cướp đi tất cả người thân của cô để cô lẻ loi một mình trên cõi đời này, với những ký ức đau buồn chẳng thể nào xóa hết được. Khóc ngon lành một hồi, nhìn trước ngực của Lục Tư Thần là một mảng ướt lớn, Hạ Phương Kiều nhận ra bản thân hình như càng ngày càng dựa dẫm vào anh, có chút không được tự nhiên. Xin lỗi, vừa nãy tôi suy nghĩ đến những chuyện không vui nên mới không kiềm chế được cảm xúc như vậy. Lén nhìn chiếc áo sơ mi của anh, cô hơi chần chừ. Áo anh ướt rồi, hay chúng ta về thôi, chứ như vậy sao anh mặc đi ra ngoài được nữa. Khuôn mặt Lục Tư Thần lúc này phải nói là lạnh như trời rét bên ngoài, chỉ là anh đang cố không để bản thân tức giận với cô gái nhỏ này mà thôi. Em xác định mình không muốn đi ra ngoài. Tôi... Lục Tư Thần không thèm nói một lời nào nữa, lái xe lao vút thật nhanh trên con đường, thậm chí vượt qua cả đèn đỏ, mặc cho những chiếc xe cảnh sát đang rượt đuổi phía sau. Chưa đầy 5 phút, chiếc xe đỗ ở một bãi gửi xe của một trung tâm mua sắm. Lục Tư Thần bật chốt, nói với Phương Kiều. Tất nhiên là sẽ không mặc được rồi, tôi cần phải thay chiếc khác. Nói rồi, anh mở cửa xe xuống, kéo Hạ Phương Kiều đi vào trong tòa nhà 20 tầng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ. Cô bất mãn lên tiếng. Này, anh có thể đừng trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng đó không hả? Nhìn xem, xung quanh bọn họ đều tránh chúng ta ít cũng phải 1 mét. Tôi chính là muốn bọn họ tránh xa chúng ta đấy. Cạn lời về cái kiểu nói chuyện hách dịch và bá đạo của Lục Tư Thần, Hạ Phương Kiều mặc kệ chẳng thèm đôi co, mặc cho anh ta muốn lôi mình đi đâu thì lôi. Đến tầng thứ 18, một dãy hàng trang phục được treo trong tủ kính khiến cô không khỏi suy xoa. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu trắng được đặt nằm đơn điệu trong một tủ kính riêng biệt, Hạ Phương Kiều buông tay Lục Tư Thần ra, đi nhanh về phía đó, không quên nói vọng lại, chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đang trầm ngâm đáng sợ kia. Tôi thấy chiếc áo này hợp với anh đấy. Khi cánh tay chạm vào khung cửa, ngay lập tức Hạ Phương Kiều bị kéo mạnh lại. Cùng lúc đó là tiếng nổ bùm một cái, toàn bộ kính xung quanh rơi xuống không khác gì mưa sa băng. Hạ Phương Kiều ngơ ngác nhìn những mảnh thủy tinh đang hướng về phía mình. Bỗng chốc toàn thân cô bị ôm chặt úp vào lồng ngực quen thuộc mùi hổ phách. Vòng tay của anh ngang eo cô hơi du lên, tất cả đèn điện trong của tòa nhà bị tắt ngụm. Trong bóng tối, những bước chân vẫn rầm rầm qua lại, tiếng hò hét, tiếng còi hú đến inh ỏi. Lục Tư Thần vẫn ôm chặt Hạ Phương Kiều không buông. Đằng sau lưng chuyển đến cơn đau, khiến cho anh hít một hơi lạnh chịu đựng. Toàn bộ đều là mảnh thủy tinh cắm vào. Thần, anh sao vậy? Bị thương ư? Lúc này, Lục Tư Thần đã cảm thấy bản thân gần như muốn khuỵu xuống. Chỉ là kẻ thù vẫn còn đâu đó trong cái đám người hỗn độn này. Thừa cơ anh bị thương mà ra tay đánh lén. Vết thương của Hạ Phương Kiều vẫn chưa hồi phục, nên nhất định anh phải cầm cự được cho đến khi đám Bạch Trình Phong đến cứu viện. Đứng im, bọn chúng đang ở gần đây, trong cái đám người đang chạy hò hét kia. Thấy Lục Tư Thần nói vậy, Hạ Phương Kiều gật đầu hiểu ý, đưa tay cầm lấy miếng thủy tinh dưới chân, sờ qua cảm nhận được nó ít nhất cũng to bằng 2 ngón tay chụm lại, dài khoảng 5 cm. Trong hoàn cảnh không có vũ khí trong người, vật này cũng không phải là vô dụng. Hai bên đều sắc lạnh, có thể cắt đứt được động mạch cổ. Trong không gian im lặng, tầng này không còn một bóng người. Tiếng bước chân dẫm lên thủy tinh mặc dù rất nhẹ, nhưng Hạ Phương Kiều vẫn nghe thấy, đè mắt lóe lên một tia sáng. Hơi nới cánh tay đang ôm lấy mình của Lục Tư Thần, bước lên trên 2 bước, lìa tay theo chiều ngược kim đồng hồ. Chỉ nghe thấy tiếng xoẹt, ngay lập tức một thân hình đổ xuống không kịp nhắm mắt. Lúc này, hô hấp của Lục Tư Thần trở nên dồn dập hơn, dường như vết thương của anh rất nặng chứ không phải là nhẹ. Hạ Phương Kiều gồng mình khoác tay anh lên vai đi về phía cầu thang bộ. Chỉ là mới đi được vài bước, trong không gian đêm tối, những tiếng bước chân càng lúc càng gần, phảng phất trong không khí là mùi thuốc lá nồng nặc. Cũng chính vì nó nên Hạ Phương Kiều mới có thể xác định được vị trí của mấy tên sát thủ. Đặt Lục Tư Thần vào gầm chiếc bàn thu ngân, Hạ Phương Kiều mới yên tâm đứng dậy. Tính đi ra kết liễu hết bọn chúng thì bàn tay bị nắm chặt rồi. Cô cũng đành bất lực nghe lời anh mà ngồi xuống. Ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh, Hạ Phương Kiều run run đưa tay lên chạm vào lưng của anh. Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Lướt qua thôi cũng biết được anh bị rất nhiều mảnh thủy tinh cắm vào, thậm chí sau gáy cũng nhảy nhụa đặc sệt, nóng ấm. Trái tim như bị ai moi ra khỏi lồng ngực, Hạ Phương Kiều ôm lấy đầu của Lục Tư Thần, ngón tay bị cứa đến chảy máu. Lúc này cô mới biết trên đầu anh cũng bị găm mảnh kính, chính vì thế mới không thể tỉnh táo mà động thủ. Tiếng bước chân mỗi lúc lại một gần, Hạ Phương Kiều thấy Lục Tư Thần gần như muốn lả đi, dứt khoát đứng dậy, lộn một vòng ra bên ngoài, hai tai không ngừng nghe ngóng. Nếu như cô không nhầm thì ở đây có 3 tên. Mẹ kiếp, dám khiến cho Lục Tư Thần bị thương, nhất định cô sẽ không tha cho chúng nó. Một con dao sửa qua mang tay, xén đi mất một vài sợi tóc. Hạ Phương Kiều đổ người sang bên phải, nhanh chóng đưa một chân lên đá phải bàn tay cầm dao. Nhanh như cắt, dùng mảnh thủy tinh cứa sâu vào da thịt ở bắp tay hắn. Nhân lúc hắn đau đớn không để ý, cô gập tay tên sát thủ lại, một phát đâm vào yết hầu. Hắn chết ngay tại chỗ, chết dưới chính bàn tay của mình. Nhẹ nhàng đặt cái xác chết xuống, Hạ Phương Kiều đứng dậy. Ngay lập tức bả vai bị nắm chặt lấy bóp mạnh, xoay người 180 độ, cô vung tay lên muốn hạ thủ, nhưng tên sát thủ nhanh hơn một bước, lùi lại về phía sau tránh đòn. Chân giơ lên đá vào tay, khiến cho mảng thủy tinh văng ra, rơi xuống đất kêu leng keng. Trên tay không còn vũ khí gì cả, Hạ Phương Kiều chỉ có thể nghiêng người tránh những con dao liên tục chém tới. Đến khi cả người chạm vào chiếc bàn, cô né lại cơn đau ở bả vai, chống mạnh hai tay xuống mặt bàn, không quên nhặt đại lấy một mảnh kính. Cả người bật lên, hai chân kẹp lấy cổ tên sát thủ và vật xuống. Ngay lập tức đâm mảnh thủy tinh xuống trúng mi tâm của hắn, máu bắn lên mặt cô trông thật đáng sợ. Những kẻ khốn nạn này dám hãm hại Lục Tư Thần, chúng đều phải chết. Trên thế giới này, người được phép giết anh chỉ có thể là Hạ Phương Kiều. Hai tên đã chết, vẫn còn một tên cuối cùng nữa, nhưng cô không phán đoán được hắn nấp ở đâu. Phạm vi chỗ Hạ Phương Kiều đứng chỉ cách Lục Tư Thần vài mét, cô chẳng dám đi xa hơn vì sợ có kẻ đánh lén anh. Bỗng nhiên, cô nghe thấy trong không gian yên ắng này một tiếng cảnh rất nhẹ vang lên, nó giống như tiếng lê đạn. Toàn thân cô cứng đờ, chạy lại phía Lục Tư Thần. Trong bóng đêm tối đen như mực, cô không hề nhìn thấy cái gì, mọi thứ chỉ dùng tai để xác định. Khẩu súng rơi xuống nền kêu cạch một tiếng, sau đó là tiếng xương cổ gãy. Hạ Phương Kiều thở phào nhẹ nhõm, kẻ cuối cùng cũng đã bị anh giết chết vì dám đánh lén. Tư Thần, anh cố chịu đựng, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Mặc dù đau đớn, nhưng Lục Tư Thần vẫn cười một tiếng thật nhẹ, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của Hạ Phương Kiều, cất giọng hơi yếu. Ừ, tôi không sao, những vết thương này có nhảm nhò gì đâu, đừng lo lắng quá. Tòa nhà trung tâm thương mại tối đen như mực, máu trên lưng Lục Tư Thần mỗi lúc một chảy nhiều hơn. Hạ Phương Kiều cố gắng sức đỡ anh đi theo hướng cầu thang bộ, vết thương trên vai lại bắt đầu đau nhói. Cô cảm thấy lúc này chính bản thân mình cũng đang dần không còn sức nữa. Bọn họ mới xuống được tầng thứ 15, dưới chân đều lạo xạo là kính. Ở xa xa đã rồn rập tiếng bước chân lại, khiến cho thần kinh cô một phen cảnh giác. Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hạ Phương Kiều nhìn thấy có ánh đèn, chắc chắn là người của Lục Tư Thần đến, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, liền ngã phịch xuống nền. Cô thật sự cũng rất mệt, cánh tay đỡ anh cũng dần trở nên buốt hơn. Bây giờ Hạ Phương Kiều mới cảm nhận được, có lẽ trong lúc đánh với mấy tên sát thủ đã bị con dao của chúng cứa qua. Chỉ 2 phút sau đó, đám bảy chỉnh phong cũng lên đến nơi. Ánh đèn pin dọi vào hai thân ảnh đang ôm lấy nhau kia mà giữ người. Toàn thân họ đều là máu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Phương Kiều bị máu bắn lên trông rất đáng sợ. Không ai biết được cô ấy giỏi võ ra sao. Họ chỉ biết nhìn vào cảnh này, chắc cách giết người cũng không phải là nhẹ nhàng gì cho cam. Nhanh lên, Tư Thần bị thương rất nặng, toàn bộ phía sau lưng đều bị kính đâm phải, cần phẫu thuật gấp. Phùng Thiên Minh vứt cho Hạ Phương Kiều chiếc đèn pin, còn bản thân thì gồng mình lên cõng Lục Tư Thần. Tất cả đều chạy nhanh xuống dưới, mà không hề biết trong bóng đêm đó, một nụ cười lạnh lẽo đã xuất hiện.